Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bỗng nhiên, Tô Hiểu cảm thấy Trảm Long Thiểm bên trong xuất hiện một cơn chấn động. Hắn đã quá quen thuộc với loại chấn động này. Đó là khi nhận chi ma linh thành công, hấp thu, bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật bản nguyên năng lượng, rồi toàn bộ chuyển hóa thành ma linh năng lượng, kích hoạt năng lực, phệ ma thể chất, hắn cướp đi 50% ma linh năng lượng mà nhận chi ma linh chuyển hóa, sau đó thông qua phệ ma thể chất và thôn phệ chi hạch kết hợp, lọc và chuyển hóa. Cuối cùng, hắn thu được một loại năng lượng buff vĩnh cửu, giúp bản thân hấp thu, thâm uyên kháng tính vĩnh cửu tăng lên 2 điểm. Tất cả tiềm lực cực hạn, cấp bậc vĩnh cửu cộng 2, nhận chi ma linh cường độ vĩnh cửu tăng lên 60 điểm. Hiện tại, thâm uyên kháng tính của hắn đã đạt 93 điểm, cùng với tất cả tiềm lực cực hạn, cấp bậc cộng 44. Về phương diện tiềm lực cực hạn, hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là đạt đến mục tiêu dự tính. Chỉ cần tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc đạt cộng 45, các thuộc tính lực, mẫn, thể, trí của hắn sẽ có thể tăng lên tới 800 điểm tiềm lực cực hạn. Mặc dù phương pháp này tăng trưởng không nhanh lắm, nhưng so với việc hấp thu nguyên tố nguyên chất thì ổn định hơn rất nhiều. Tạm thời không nói đến việc nguyên tố nguyên chất có giá trị lên tới hàng trăm vạn, thậm chí hàng triệu linh hồn tệ mới có thể mua được, mà nguyên lý của nó trong việc tăng trưởng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc lại là một hành trình tối cường mà khó có thể tiếp nhận. Lấy bí pháp hấp thu nguyên tố nguyên chất chính là phóng đại tiềm lực cực hạn của bản thân. Nói đơn giản thì đó là việc đem 1/5 chén nước bành trướng đến đầy chén. Khi nước trong chén tự hành tăng lên và bành trướng, chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến hóa trong tinh chất của nước đó. Trái lại, phương pháp của Tô Hiểu là tạo ra càng nhiều nguồn nước, sau đó lần lượt hướng nước vào trong chén, đảo cho đến khi chén đầy. Làm như vậy sẽ tốn rất nhiều sức lực và yêu cầu những thủ đoạn cực kỳ hiếm có mới có thể đạt được kết quả như vậy. Đến khi tấn thăng chí cường thì chính là việc tự mình uống sạch nước trong chén. Tô Hiểu uống một ly nước nguồn nhưng chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, dùng bí pháp hấp thu nguyên tố nguyên chất để làm đầy chén nước, uống hết mà không chết, đó là thành công không tệ. Tuy vậy, hắn cũng không hy vọng sẽ thỏa mãn, bởi vì từ trong ra ngoài, nước vẫn không ngừng tưới nhuần. Tuy nhiên, phương pháp của Tô Hiểu cũng có mặt bất lợi, cường độ ma linh của hắn đã đạt đến 800 điểm nhận chi ma linh, điều này khiến cho hắn càng ngày càng cảm thấy tức giận. Đúng vậy, chính là tức giận. Hắn nghĩ lại cũng thấy, mỗi lần ma linh vào Trảm Long Thiểm, gần như bị mệt mỏi đến mức ngủ say mới có thể chuyển hóa ra năng lượng ma linh quý giá, nhưng chưa kịp thôn phệ thì đã bị đao của kẻ ngoài cướp đi mất 50%, làm sao không tức giận cho được. Tô Hiểu nhắm mắt lại trong giây lát, sau khi ổn định lại khí tức, nhận chi ma linh tiếp tục thôn phệ năng lượng bản nguyên của bất tử bất diệt, thâm uyên sinh sôi vật. Tốc độ thôn phệ này càng mạnh mẽ, điểm này khiến hắn vừa vui mừng vừa lo lắng. Hắn nhìn ra ngoài, chỉ thấy một bóng người mờ ảo, hắc vụ cuồn cuộn tỏa ra, tóc dài bay lượn dù không có gió. Ma linh hiện ra, với 800 điểm ma linh cường độ, cần ít nhất 1.200 điểm linh hồn cường độ mới có thể áp chế được. Điều này có nghĩa là ma linh sẽ tiếp tục sinh trưởng thêm một thời gian nữa. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên liên hồi. Tô Hiểu vội vàng thu hồi ma linh, hắn cảm nhận rõ sự dãy rủa và kháng cự phía sau. Rồi ma linh bị phong ấn trở lại, trong Trảm Long Thiểm, là thánh hồn sư tiên sinh sao? Một giọng nam trầm ổn từ ngoài cửa vang lên, từ thánh hồn sư mà đối phương xưng hô, khiến Tô Hiểu nhớ lại. Trước khi tới đây, hắn đã suy nghĩ về cách giả danh, ban đầu hắn định gọi là Hưu. Nhưng do Hưu có danh tiếng không nhỏ trong hư không, hắn đã quyết định không sử dụng cái tên đó. Đúng vậy, Tô Hiểu đáp lại, cảm giác lần này không giống như thường này, hắn không thể im lặng mãi như vậy, diễn xuất đòi hỏi phải chú ý từng chi tiết. Hắn tiếp lời, là ta, thành chủ đại nhân đã đồng ý mời ngươi đến gặp, nhưng do công việc bận rộn, ngài chỉ có thể tiếp ngươi tại phòng ăn. Người bên ngoài nói, nghe vậy, Tô Hiểu nhíu mày. Hắn nhìn về phía thành chủ Sarin, cảm thấy đối phương rất cần một linh hồn trị liệu sư, nếu không thể gặp ngay. Việc trì hoãn một ngày nữa sẽ càng phù hợp với thân phận của đối phương, dưới sự dẫn đường của người. Nửa giờ sau, Tô Hiểu đã tới trung tâm cao ốc 30 tầng. Trong phòng ăn, thức ăn trên bàn có rất nhiều loại, nhưng lại không hề ngon miệng. Dù là các món rau quả, tất cả đều được nấu quá mềm, gần như nát ra, không còn giữ được hương vị nguyên bản. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy mở, một nữ nhân bước vào, nàng có mái tóc dài màu nâu, gợn sóng, thân hình cao gầy. Tuy không phải tuyệt mỹ, nhưng lại toát ra khí chất ôn hòa, đôi mắt nàng rất sáng, nhìn khoảng 30 tuổi. Tuy có dày công bảo dưỡng, nhưng không tránh khỏi vẻ thành thục, ở dưới khóe mắt, khi nàng bước vào. Khí chất ôn hòa ấy khiến người khác vô thức cảm thấy an tâm và tin tưởng, phảng phất như dù có chuyện gì xảy ra, người ta cũng có thể yên tâm dựa vào nàng. Tô Hiểu không khỏi cảm thán, nếu nhìn nhân vật lãnh đạo của trận danh này, người như thành chủ Sarin, khác hẳn với những lãnh tụ ác chiến, yêu ma quái vật mà hắn từng gặp. Những người như nàng, dù không phải tuyệt đối tín nhiệm, nhưng có thể khiến người khác cảm thấy an tâm, ít nhất là không lo lắng về cái chết bất ngờ hay bị phản bội. Thành chủ Sherry ngồi xuống, nhẹ nhàng nói, sớm vài năm trước, ta bị thích khách của linh hồn học viện ám sát, tổn thương tâm vị. Những món ăn này chắc chắn không hợp khẩu vị của ngươi. Ngươi thích ăn gì, đừng ngại, cứ tự nhiên. Nói xong, nàng ra hiệu cho thư ký bên cạnh đưa tới một bản thực đơn. Tô Hiểu chỉ khẽ nhấc tay từ chối một cách nhã nhặn. Thấy vậy, thành chủ Sherry ra hiệu cho thư ký rời đi. Cửa khẽ đóng lại, Tô Hiểu đi thẳng vào vấn đề, nói, ta biết thành chủ là nữ sĩ, thời gian quý báu, vậy nên ta cũng không khách sáo. Mục đích của ta đến đây là để nhận nhiệm vụ, càng nhiều nhiệm vụ, càng có thể mang đến nhiều lợi ích, như vậy là tốt nhất. Ta mỗi ngày gặp người, phần lớn chỉ toàn giả dối, giả nhân giả nghĩa, người như người, chân thành như vậy, thật khó gặp. Với tư cách khế ước giả, ngươi có thể đạt tới độ cao như hôm nay mà không bị sát nghiệp nhân quả quấn lấy. Quả thực là điều hiếm thấy, có thể thấy. Thánh hồn sư tiên sinh là một người có tấm lòng thiện lương. Ta rất kính trọng sự chân thành và thân thiện của ngươi. Lời của thành chủ, Sarin như thấm vào hoàn cảnh xung quanh. Ở cách 3 mét bên ngoài, bố bố Uông đang cau mày, miệng mím chặt. Nó hồi tưởng lại mọi chuyện đau buồn, rồi mới nhịn cười trở lại. Điều khiến nó bất ngờ là thành chủ Sarin lại khen ngợi sự chân thành và thân thiện của Tô Hiểu. Điều này quả thực là nghịch thiên. Đối mặt với lời khen ngợi đó, Tô Hiểu chỉ khẽ vẫy tay, ý bảo là mình quá được khen. Tuy vậy, hắn cũng phải thừa nhận, hắn đúng là không bị sát nghiệp nhân quả quấn lấy. Lý do là khi huyết khí của hắn được giải phóng, sát nghiệp nhân quả sẽ lập tức bốc hơi, không thể tích tụ lại được. Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến thành chủ Sarin hôm nay phải dẫm vào hố. Nàng có thể thấy rõ sát nghiệp nhân quả của người khác, dù ẩn tàng thế nào, nàng cũng có thể hiểu rõ. Vấn đề là thành chủ Sarin, một nữ sĩ, thật sự không ngờ rằng sẽ có người mang khí tức huyết khí hung hãn như vậy, bởi vì huyết khí có thể làm sạch hoàn toàn sát nghiệp nhân quả. Chính vì vậy, trong mắt thành chủ Sarin, Tô Hiểu trở thành một người mềm lòng, thân thiện, nhắc nhở. Ngươi đã nhận được sự tán thành sơ bộ từ thành chủ Sarin. Ngươi đã thành công kích hoạt nhiệm vụ Hy Quang Thành. Chỉ cần ngươi có mặt tại Hy Quang Thành, ngươi có thể kích hoạt nhiệm vụ này bất cứ lúc nào tại bất kỳ khu vực nào. Và nhận nhiệm vụ, nếu muốn đệ trình nhiệm vụ tuyên bố Hy Quang Thành, ngươi cần tìm thành chủ Sarai hoặc thư ký của nào, Yoyuna, để đệ trình nhiệm vụ. Chỉ khi nhiệm vụ được đệ trình thành công và hoàn thành, hư không chi thụ mới có thể cấp thưởng cho người hoàn thành nhiệm vụ, là vi quang ngân tệ từ Hy Quang Thành. Nhiệm vụ danh sách tổng cộng như sau, Tô Hiểu không tiếp tục lật xem nữa. Lúc trước, hắn nghĩ rằng yêu cầu phải tìm thành chủ Sarin để nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành lại phải tìm nàng đệ trình. Như vậy, mọi việc sẽ rất phiền phức, nhưng hiện tại xem ra, tình hình thuận lợi hơn nhiều so với dự đoán. Trước hết, thành chủ Sarin cũng không biết hắn đã nhận nhiệm vụ gì. Thứ hai, việc tìm đối phương là thư ký, Yuyuna, cũng có thể trình bày nhiệm vụ. Điều này có nghĩa là, dù sau này thành chủ, Sharing có nhận ra thân phận của hắn, hắn vẫn có thể có nơi để trình bày nhiệm vụ. Có ai quy định rằng không thể trói thư ký, Yuyuna lại, rồi từ đó trình bày nhiệm vụ sao? Đừng vội cười, việc trói NPC trung lập lại để trình bày nhiệm vụ, lý thuyết mà nói thì cũng có thể thực hiện được. Vấn đề là nếu thư ký Yuyuna không đồng ý với nhiệm vụ thì phải làm sao? Lúc này, hắn sẽ phải thay đổi cách thức mị lực thuộc tính, chuyển đổi điểm mị lực từ 366 gạch chéo 27 thành 27 điểm. Khi đó, huyết khí vừa mới dâng lên, Trảm Long Thiểm liền nhắm vào cổ đối phương, bắt đầu tiến hành cuộc thương lượng vật lý mà hắn rất giỏi. Thực ra, lần gặp mặt này, hắn có một vấn đề cần hỏi, thành chủ, Sharing, đặt bộ đồ ăn xuống, thở dài một tiếng rồi nói, ngươi cứ nói đi, đừng ngại, thật ra là vậy, ta nghe nói, ngươi là một linh hồn trị liệu sư, ta không hoài nghi về sự thật của việc này. Nghe đến đây, tôi hiểu liền lấy từ không gian, chứa đựng ra một bình dược tề, ném cho thành chủ, Sharing. Hắn đã ngụy trang thành một linh hồn trị liệu sư, nhưng thực chất nội tình của hắn là dược tề học. Sự tình là thế này, ta có một bằng hữu, nàng chịu tổn thương về linh hồn, lại lâm vào bối rối, đồng thời, nàng biết trước, gần đây nàng có thể sẽ tới Hy Quang Thành ở Liệt Dương Tinh, để trị liệu vết thương trong linh hồn đã kéo dài nhiều năm. Chính vì vậy, nàng mới chuyên tâm đến đây, tuy rằng, nàng chỉ có vài thông tin ngắn gọn, không thể nói là rõ ràng, nhưng việc ngươi đến Hy Quang Thành chứng tỏ rằng, nàng đã đúng khi đoán trước. Nghe xong lời của thành chủ, Sharing, tôi hiểu, đối với người bạn của nàng ta, cảm thấy rất hứng thú. Hắn vốn rất khao khát, có thể gặp được người thuộc xem bói hệ. Đáng tiếc là mỗi lần gặp phải những người như vậy, đối phương, hoặc là bỏ chạy ngay từ đầu, hoặc là giấu mình đi đâu đó. Ngươi nói bạn của ngươi là ai? Tên của nàng thật ra ta cũng không rõ, nhưng mọi người đều gọi nàng là vận mệnh nữ thần. Thành chủ, Sharing nói. Nét mặt lộ ra ý cười, nàng thậm chí không hề nhắc đến thủ lão sẽ nhận, thử hỏi, ai có thể từ chối ân tình mà vận mệnh nữ thần ban cho. Nghe đến danh hiệu, vận mệnh nữ thần, tôi hiểu nhớ ra ngày, đó không phải, chính là may mắn, nữ thần sao? Hắn từng mấy lần nghĩ, đến việc tìm nào, nhưng mỗi lần, đều bị từ chối một cách lịch sự, theo lý mà nói, nàng không nên tự chui đầu vào lưới, bất quá. Sau đó hắn nhớ lại, chính mình đã đề cao diệp pháp vận thế đến mức cực hạn trong thời gian trước, kết quả này có thể là do vận mệnh nữ thần, khi dính đến diệp pháp vận thế biết trước, lại phải chịu một giới hạn. Giới hạn này giống như việc nàng biết trước tương lai của chính mình, nhưng lại bị hạn chế rất lớn. Thực tế, vận mệnh nữ thần lần này tự chui đầu vào lưới, bởi vì nàng phải chịu hai ảnh hưởng cùng lúc. Khi nàng biết trước tương lai của mình, nàng có thể thấy được những mảnh vụn nhỏ, nhưng không thể kết nối, chúng lại thành một hình tượng rõ ràng. Hơn nữa, lần này, việc biết trước còn bị ảnh hưởng bởi diệt pháp vận thế, khiến nàng không thể thấy rõ mọi thứ, mà chỉ nhận được những thông tin mơ hồ. Những tin tức này, nếu đi đến Hy Quang Thành, sẽ có thể trị hết tổn thương linh hồn. Nếu là trước đây, có lẽ vận mệnh nữ thần đã không đến. Vấn đề là Hy Quang Thành lại là địa bàn của nàng bạn bè. Nếu không thử vận may lần này, sau này, nàng chắc chắn sẽ phải hối hận. Thêm nữa, so với việc đối mặt với phong hiểm mà lo sợ như may mắn nữ thần, thì vận mệnh nữ thần, với tư cách là một thần, lại không chọn chiến đấu với chính mình. Điều này thật sự là một sự xúc phạm đến thần hồn, biểu tượng của vận mệnh chi thần. Ta không thể cam đoan chắc chắn có thể chữa trị, và khi nhắc đến tổn thương linh hồn, phương pháp trị liệu cũng không thể tránh khỏi những đặc thù riêng. Có thể phương pháp này sẽ để lại cho ngươi người bạn này một vài hồi ức khắc sâu. Nghe lời của tôi hiểu, thành chủ, Sharing trong lòng không lo lắng, ngược lại còn cảm thấy mừng thầm. Thường thì, một trị liệu sư có bản lĩnh thật sự cũng không thể đảm bảo rằng có thể chữa trị hoàn toàn, đồng thời cũng không biết liệu có thể chữa trị hết mọi hậu quả xấu phát sinh sau này hay không. Điều này có thể khiến cho người được chữa trị cảm thấy không thoải mái. Nếu không cẩn thận, thì ân huệ có thể biến thành thù oán. So với việc tổn thương hồn phách, như lời ngươi nói là để lại chút hồi ức khắc sâu, kỳ thật cũng không phải vấn đề quá lớn. Mời ngươi đi theo ta, thành chủ, Cherin vừa nói xong, liền thay mặt cho vận mệnh nữ thần đưa ra lời hứa hẹn. Lúc này, ở tầng 35, trong văn phòng của thành chủ, vận mệnh nữ thần đang ngồi trên chiếc ghế da, vạn eo xoay cổ, tóc dài màu trắng sữa rối tung, phủ xuống bờ vai, trên mu bàn tay trắng nõn, có một dấu ấn màu vàng kim nhạt. Đôi con ngươi màu vàng kim pha đỏ hồng, như thể có thể nhìn thấu vận mệnh của mọi người. Vận mệnh nữ thần nhìn về phía cửa sổ, vài con chim bay qua, tựa như hôm nay, nàng đã có thể trị hết hồn tổn thương. Đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp phải một người có thể chữa trị linh hồn bị thương, nhưng tiếc rằng, dù đã từng gặp nhiều lần, những người trước cũng không thể chữa trị được hồn tổn thương của nàng. Cái gọi là khả năng trị hết hồn tổn thương này, thực chất, chỉ có một xác suất nhất định, dù vậy, vận mệnh nữ thần vẫn vui vẻ và mong muốn thử thêm một lần. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, vận mệnh nữ thần quyết định lại muốn biết trước tương lai của chính mình. Nàng nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, hít một hơi thật sâu, không hiểu vì sao, trong hai ngày gần đây, cảm giác của nàng khi biết trước chính mình càng trở nên mơ hồ. Khi nhìn lại, nàng nhớ đến lần trước Chí Hữu đã trao cho nàng, không phải thần huyết đặc tính, mà là thần linh hệ trí bảo, khiến thực lực của nàng tăng lên rất lớn. Trong lòng vận mệnh nữ thần, không khỏi đắc ý về điều này. Trong tâm trạng đắc ý đó, vận mệnh nữ thần bắt đầu biết trước. Nàng nhìn thấy một cảnh tượng hơi u ám. Có thể ngay sau đó, một con huyết thú khổng lồ, tạo thành từ huyết khí, sẽ xuất hiện trước mặt nàng. Con huyết thú cúi đầu nhìn nàng, rồi cười gằn, lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Vận mệnh nữ thần đột nhiên mở to mắt, con ngươi nàng co lại, hoảng sợ. Nàng muốn đứng dậy, rời khỏi nơi này, nhưng ngay khi nàng chuẩn bị hành động, một loạt tiếng gõ cửa vang lên, đông, đông, đông. Vận mệnh nữ thần nuốt nước bọt, cảm thấy trong lòng căng thẳng, nàng liếc nhìn ra phía sau, rồi co rúm người lại, ngồi vào ghế với vẻ mặt đã không còn vẻ cao quang như trước. Nàng dường như đã biết rõ, ai đang đứng ngoài cửa phòng làm việc, thư ký Yuyuna khẽ gõ cửa, khí chất của nàng ôn hòa, dịu dàng, với vóc dáng hơi thấp, và tướng mạo thanh tú, nàng trang điểm nhẹ nhàng, và đi giày cao gót. Để trông trưởng thành và chín chắn hơn, có thể vì nàng luôn sùng bái người mà mình phục vụ, hoặc vì đối phương là tâm phúc tuyệt đối của nàng. Mà ngay từ những ngày đầu làm việc, nàng cảm thấy như thể mình đang ở trong một giấc mơ. Tuy nhiên, sau hai năm rèn luyện, nàng đã trở thành một thư ký, xứng đáng với chức vụ của mình, đồng thời có thể đảm nhận trách nhiệm sắp xếp các sinh hoạt thường ngày của thành chủ, giúp ngài duy trì chế độ ăn uống và làm việc hợp lý, tránh tình trạng sức khỏe suy giảm vì những thói quen sinh hoạt không đều đặn. Khi Yuyuna gõ cửa phòng làm việc lần nữa, bên trong không có ai trả lời. Điều này khiến nàng nhíu mày. Dù biết rõ thành chủ không có mặt trong phòng, nhưng nếu nàng bước vào mà không được mời, thì sẽ có chút thất lễ. Nàng định nâng tay gõ cửa lần nữa, nàng bất chợt cảm thấy có người đẩy mạnh về phía mình, khiến nàng phải né sang một bên. Khi nàng quay đầu lại, chuẩn bị hỏi thăm, thì một thân ảnh bất ngờ lao tới, rồi một cước đá mạnh vào cửa gỗ. Ba nhìn, cửa phòng làm việc, vốn có hai lớp kim loại khắc họa, không bị đá vòng ra, mà chỉ uốn cong vào trong. Mặc dù vậy, lực đạo của cú đá đủ mạnh, để cho thấy người này nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, tương xứng với một tuyệt cường cấp triệu hoán sư. A Mỗ hiện thân, nó vung tay đấm mạnh vào cửa phòng làm việc, và ngay lập tức, một luồng khí lạnh thấu xương, lan tỏa trong không khí, chiến phủ trên tay nó toát ra sát khí, xông vào văn phòng. Cảnh tượng đột ngột này khiến thư ký Yuyuna không khỏi mặt mày tái mét, thần sắc hoảng hốt. Thành chủ, Cherin tuy vẻ ngoài vẫn thong dong, nhưng trong ánh mắt của nàng không thể giấu nổi sự lo lắng. Khi cửa phòng bị phá mở, cảnh tượng trong văn phòng lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Sau chiếc bàn làm việc, một người phụ nữ với mái tóc dài như khói và đôi mắt xanh thấu lam, từ trong làn xương đen dày đặc tạo thành một bóng hình nữ tính. Cánh tay của nàng ta siết chặt gáy vận mệnh nữ thần, kìm hãm nàng dưới sức mạnh của mình. Với vóc dáng nhỏ nhắn của vận mệnh nữ thần, ánh mắt nàng bắt đầu trở nên vô thần, mất đi thần thái. Một tên chiến binh tên A Mỗ ném chiến phủ ra ngoài. Một luồng gió mạnh mẽ thổi qua, chiến phủ xoay tròn, chém xuống đầu kẻ tấn công. Đầu kẻ tấn công bị chém đứt, nhưng chỉ trong chớp mắt, làn xương đen lại phục hồi, biến mất trong không khí, vươn ra từ khe cửa sổ sát đất, rồi tan biến vào không gian ngoài cửa. Phù phù, một tiếng, chiếc ghế già của vận mệnh nữ thần ngã xuống. Thành chủ, Charin lập tức bước nhanh về phía trước, một tay đặt lên cổ vận mệnh nữ thần, cảm nhận nhịp đập yếu ớt của nàng. Nàng thở phào nhẹ nhõm, vì với tư cách là bạn hữu, thành chủ, Charin biết rõ, những thần linh như vận mệnh nữ thần, tuy có vẻ thân thiện, nhưng lại là những tồn tại mang đầy máu thịt. Sau khi thu thập được thần hồn, không ít thần linh thân thiện đã thể hiện khả năng cường đại của họ qua các năng lực đặc biệt. Tô Hiểu quyết định tập kích vận mệnh nữ thần bằng cách phóng thích nhận chi ma linh. Hắn làm như vậy là để tránh bị vận mệnh chi thần phát hiện thân phận thật của mình. Dù ngụy trang có thể che giấu năng lực cảm nhận, nhưng khi đối mặt với khả năng biết trước, nó không thể phát huy tác dụng, nhất là đối với loại biết trước cao cấp như vận mệnh nữ thần. Yuna đi tìm bác sĩ. Ngay khi thành chủ Charin vừa dứt lời, Tô Hiểu đã nhanh chóng đặt tay lên cổ vận mệnh nữ thần. Dù hắn mới tới hai quang thành và thành chủ, Charin chưa hoàn toàn tín nhiệm hắn, nhưng chỉ là một cơn hôn mê nông mà thôi. Nếu cần, hắn có thể trong vòng 5 giây ép buộc nào tỉnh lại. Nghe vậy, thành chủ, Charin hiểu ra ý tứ trong lời nói của Tô Hiểu. Vận mệnh nữ thần không có vấn đề nghiêm trọng, nhưng nếu muốn lập tức đánh thức nàng, chắc chắn sẽ khiến thân thể nàng phải chịu một gánh nặng cực kỳ lớn, thậm chí có thể gây tổn thương vĩnh viễn. Không lâu sau, vài tên cảnh vệ đi theo, và một vị bác sĩ trung niên đã đến. Sau khi xác định tình trạng của vận mệnh nữ thần, bác sĩ trung niên nói, vấn đề không lớn, nhưng tốt nhất đừng tùy tiện thức tỉnh nữ sĩ này. Nàng đã chịu một tổn thương rất nghiêm trọng, và vết thương cũ tái phát. Hiện tại nàng cần nghỉ ngơi và điều trị, để chữa lành vết thương sâu này. Vị bác sĩ này nói về tổn thương sâu, chắc chắn là chỉ linh hồn thương tổn. Nghe kết quả này, thành chủ Charin hiểu rõ, nhẹ gật đầu, rồi cảm ơn bác sĩ và phái người tiễn ông rời đi. Một lát sau, thang máy ở tầng 33 mở ra. Mấy tên cảnh vệ dẫn đường và hộ vệ theo sau. Một bác sĩ trung niên bước vào thang máy. Khi cửa thang máy sắp đóng lại, trong ánh mắt lam đậm của bác sĩ lóe lên một tia sáng, rồi biến mất. Hắn xoa huyệt thái dương, suy nghĩ về những gì vừa trải qua. Dù là chính hắn tự mình trải qua, nhưng cảm giác lại giống như đang xem một bộ phim. Chẳng lẽ hắn đã thấy thành chủ khẩn trương, hay là gần đây thành chủ không được nghỉ ngơi tốt? Khi cửa thang máy đóng lại, đội trưởng đội cảnh vệ đứng ngoài thang máy mắt trợn lên một chút. Trong mắt hắn, ánh sáng hắc lam cũng lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn liếc nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống phía dưới qua cầu thang, bước về phía phòng cảnh vệ ở tầng 29. Cùng lúc đó, trong phòng cảnh vệ, một người trẻ tuổi đang đánh một hơi dài. Hắn đang giám sát qua hệ thống camera. Khi nhìn thấy đội trưởng đội cảnh vệ đi về phía phòng cảnh vệ, hắn nhanh chóng chỉnh lại dáng vẻ, vừa định nhắc nhở các đồng liêu. Hắn chợt nhớ ra, ngày thường đội trưởng ít khi quan tâm đến chuyện này. Hắn nhàn nhã nâng chén trà lên, nhấp một hớp đồ uống có ga. Đội trưởng đội cảnh vệ đến phòng cảnh vệ. Dù cửa đã đóng, nhưng hắn vẫn gõ hai lần. Điều này khiến không gian khoảng mấy chục mét vuông trong phòng cảnh vệ trở nên có chút hỗn loạn. Mấy tên cảnh vệ lười biếng đứng dậy, tâm trạng thấp thỏm. Hình ảnh theo dõi vẫn còn hiện lên trước mắt người trẻ tuổi. Hắn nghiêng mắt nhìn, khuôn mặt nghiêm túc, nhưng tâm trạng lại rất thư thái. Tiếp tục nâng chén trà lên, tiểu hớp một ngụm đồ uống có ga. Ngươi, còn có ngươi, theo ta đi. Đội trưởng cảnh vệ ra hiệu cho hai tên cảnh vệ, khiến tâm trạng của họ trở nên lo lắng hơn. Tuy nhiên, khi đội trưởng cảnh vệ nói tiếp, hai người bỗng nhiên cảm thấy như được tha bổng. Thành chủ đại nhân đã giao phó ta đến ngân hàng thành phố để chuyển một phần tài liệu. Các ngươi cùng đi theo ta, nửa giờ sau, tại trung tâm thành phố, tầng 36 của ngân hàng thành phố, trong văn phòng của chủ tịch ngân hàng, Lares tiên sinh, ngài khỏe không? Đây là tài liệu mà thành chủ đại nhân nhờ ta giao cho ngài, đội trưởng cảnh vệ tiến lên và đưa một phần tài liệu cho chủ tịch ngân hàng, Lares. Tuy nhiên, Lares ánh mắt đầy nghi, hoặc hắn không hiểu vì sao thanh chủ đại nhân lại sai đội trưởng cảnh vệ, thay vì thư ký hoặc trợ lý của ngài. Đến tận nơi đưa tài liệu, thông thường, khi cần bảo vệ tài liệu, sẽ có đội bảo an chuyên trách đảm nhiệm. Tuy nhiên, với tư cách là phó chủ tịch ngân hàng thành phố, Lares đã sống nửa đời người trong giới nhân tình thế sự. Vì vậy, hắn không hỏi nhiều, hắn nhận lấy tài liệu, rồi mở ra, phát hiện trên giấy toàn là những chữ viết màu xanh đen, mang một loại khí tức kỳ lạ. Những chữ ấy quấn quýt lại với nhau, biến thành một làn sương đen, nhanh chóng bay vào mũi và miệng hắn. Lares hoảng hốt, sắc mặt thay đổi, nhanh chóng, nhưng lập tức trở lại bình tĩnh. Hắn vỗ tay một cái, ra hiệu, ba tên cảnh vệ phía trước đồng loạt ngã xuống đất. Trên cơ thể, họ phát ra một làn sương đen, xông thẳng vào trong đầu Lares. Khi sương đen tan biến, mắt hắn chuyển thành màu xanh đen, hệt như sắc màu của làn sương ấy. Lares thức tỉnh, một bên mở máy tính. Trên màn hình, hắn nhanh chóng nhập vào một chuỗi mã code. Mấy giây sau, chuỗi mã này tổ hợp thành hình dáng của một chiếc đầu chó, trông rất giống Husky. Màn hình máy tính đen lại trong vài giây, rồi bắt đầu tải dữ liệu. Các loại mã code thoáng hiện rồi, biến mất. Hacker này không hề là màu mè, tất cả chỉ là những mã code khô khan, không có chút huyễn hoặc nào. Cảnh tượng đầu chó chỉ là thao tác ban đầu trong quá trình huyễn khốc. Chẳng bao lâu sau, màn hình máy tính trở lại bình thường, mấy danh sách thống kê hiện ra. Chủ tịch ngân hàng, Lares nâng chén trà, ngón trỏ nhẹ nhàng sờ vào thành chén, đồng thời đọc qua các hóa đơn vật tư của ngân hàng Kim Khố. Hai quang thành quả thật giàu có, không ít khí ước giả của thiên khải nhạc viên đến đây, nhìn cũng rất ấn tượng. Cùng lúc đó, trong văn phòng của thành chủ, Cherry, tôi hiểu, đang ngồi làm việc ở bàn đối diện. Hắn nâng chén trà, từng ngón tay nhẹ nhàng sờ vào chén. Ánh mắt mơ hồ, nhìn vào chiếc bàn xoay tròn không ngừng, hắn như đang suy tư điều gì. Vận mệnh tình huống nghiêm trọng không? Thành chủ, Cherry lên tiếng hỏi. Chỉ là cần tĩnh dưỡng lâu hơn một chút, có lẽ phải hơn 10 ngày mới có thể tỉnh lại. Tô Hiểu đáp, như vậy sao, chỉ cần có thể trị hết tổn thương linh hồn. Với nàng, mà nói cũng không có gì đáng ngại. Thành chủ, Charin sắc mặt hơi dịu lại, nàng liếc nhìn về phía cửa văn phòng, đằng sau cửa là một phòng ngủ, là một người cuồng công việc. Sao văn phòng có thể thiếu một phòng ngủ được? Liên quan đến phương diện tiền bạc chữa bệnh, thành chủ Charin vừa mới nói xong, liền bị Tô Hiểu đưa tay ngắt lời. Hắn nói, có thể trị liệu vận mệnh nữ thần, bản thân ta đã coi là thu hoạch, ta sẽ phát động nhiệm vụ. Còn nữa, chờ nàng hồi phục xong, ngươi phải trả ta một ân tình. Nghe Tô Hiểu nói vậy, thanh chủ Charin gật đầu cười, đáp lại, đương nhiên, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ, ta sẽ bảo thư ký chuẩn bị tài liệu dược tề và thiết bị cần thiết, trước đêm nay, nhất định sẽ có đủ. Tô Hiểu mở miệng, thành chủ, có chuyện, không biết có thể lộ ra chút ít hay không? Ta muốn phòng ngừa, bị cuốn vào phiền phức. Hắn đương nhiên muốn hỏi, về vụ tấn công vừa rồi, là người chứng kiến, nếu không hỏi một câu, chính là hiểm nghi lớn nhất. Charin đáp, ta biết rõ ngươi muốn hỏi gì, nếu ta đoán không sai. Chuyện này hẳn là do diệt pháp giả Cocolin, Dacuya gây ra. Tô Hiểu im lặng, vì hắn nhất thời không thể xác định đây là nằm thương hay là bị tinh chuẩn dự phán. Charin tiếp tục, khoảng 10 ngày trước, diệt pháp giả Cocolin Byakuya đã ủy thác cho đoàn trưởng du liệt đoàn Lusiwa, bảo hắn muốn đến khi quang thành xử lý chuyện quan trọng, ta đương nhiên đã từ chối. Bây giờ nhìn lại, có lẽ việc từ chối bọn ác đồ này chính là quyết định đúng. Cocolin và Lusiwa chắc chắn đang âm thầm lập mưu điều gì, có thể lão hồ ly ở Hoàng Hôn Thành, August, cũng tham dự vào chuyện này. Thành chủ Charin chắp hai tay, ngón tay đan vào nhau, dáng vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó. Vì sao phải bài xích tên diệt pháp giả kia đến tòa thành này? Các ngươi có thù oán gì với hắn sao? Không phải là có thù cũ, nhưng hắn vô cùng nguy hiểm. Nguyên nhân là gì? Hắn là tên điên dám mang theo chất nổ có uy lực cực lớn lên áo thuật vĩnh hằng tinh, và còn thành công phá hủy một viên từ nguyên tinh của áo thuật vĩnh hằng tinh. Đối với một kẻ điên như hắn mà nói, Nếu hắn đem Hy Quang Thành san bằng thành bình địa, thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, ta nghe qua về chuyện này. Nhưng dù sao, chỉ là lời đồn đãi mà thôi, ta đã nhận được thư mời tham gia áo pháp khánh điển. Và tự mình có mặt ở đó, ta cũng tận mắt chứng kiến, hai lần bạo tạc trên áo thuật Vĩnh Hằng Tim, hai cây thái dương hỏa trụ vững vàng đứng trong thiên địa. Ta vẫn còn nhớ rõ từng giây từng phút lúc đó, ta tuyệt đối không thể để cái. Tên có thể gọi là Di Động Thiên Tai ác quỷ kia, bước vào Hy Quang Thành, thành chủ Trà Rình vừa nói. Ánh mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, thiếu tự tin, Tô Hiểu im lặng không nói. Hắn nhận ra, trong mắt người khác, hắn có lẽ giống như đang đứng cùng, phe với đại boss phản diện. Nhưng nghĩ lại thì, thành chủ Trà Rình kéo mình vào nhóm khí ức giả của Thiên Khải Nhạc Viên, mà lần này, hắn kéo đối phương vào nhóm của mình. Sao lại có thể coi là phản diện được? Rốt cuộc, đây là vì cả hai đều thuộc nhạc viên trận doanh của Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả, chỉ là để xả bớt cơn tức thôi. Nhạc viên trận doanh, đâu thể để cái đám thổ dân liệt dương tinh dễ dàng khi dễ được. Cứ như vậy, kéo Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả lông dê bằng kéo nhạc viên trận doanh lông dê, bằng kéo luân hồi nhạc viên lông dê, bằng kéo liệp sát giả lông dê, bằng kéo Tô Hiểu lông dê, bằng thị đại ác, dám kéo lão tử lông dê. Cái này, nhất định phải làm hắn. Đi qua diệt pháp công thức chuyển đổi, lương tâm thoáng cái liền dễ chịu, cùng với các vị Thiên Khải Nhạc Viên, khế ước giả, lần này ác khí, khẳng định sẽ giúp các ngươi giả ra, nếu như đoạn thời gian trước, bị Tô Hiểu dùng, khẩn cấp viện trợ, câu cá chiến đấu thiên sứ, Selina. Biết rõ thuyết pháp này, chắc chắn sẽ biểu lộ phức tạp mà nói. Kia thật là cảm ơn ngươi, giúp xả cơn giận này, a, đồng thời, nói ra những lời này. Nàng sẽ liếc mắt nhìn đao ở cổ. Thành chủ, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó diệt pháp giả? Tạm thời chưa có phương án cụ thể, nhưng khẳng định không thể cứ như vậy bỏ qua, không bằng thành chủ ngươi hướng hư, không chỉ thụ công chứng nhiệm vụ, chuyên môn truy sát diệt pháp giả. Cô Cô Linh, Bia Quy Gia, cái này đề nghị xác thực có thể thực hiện, nhưng diệt pháp giả thực lực quá mạnh mẽ, tiền truy nã sẽ lên rất cao. Nói đến đây, thành chủ, Charin ánh mắt do dự, hắn đã trèo lên đầu ngươi, ngươi cứ như vậy nhẫn nhị, tôi hiểu đương nhiên phải khuyên, hắn còn trông cậy vào việc tiếp nhận nhiệm vụ này, lần này tập kích, càng như một lời cảnh cáo, nếu như ta ra lệnh truy nã, thì đó chính là tử thủ, một thời gian trước. Có sự việc xảy ra tại Linh Hồn Học Viện, nghe nói rằng tên diệt pháp giả kia đã cướp sạch bảo khố của học viện, hắn có thể cũng đang theo dõi bảo khố của Hy Quang Thành. Ngồi đó trời chết, không bằng chủ động xuất kích, không được, không được, thành chủ Charin liền đáp, chúng ta có rất nhiều bảo khố ở Hy Quang Thành, nếu chỉ mất một cái, thì tổn thất vẫn có thể chấp nhận được, huống chi, phòng trộm của chúng ta. Là kỹ thuật mới được cự nhân ngân hàng đào thải không lâu. Phương diện này, ngươi không cần phải lo lắng. Ngồi đối diện, Tô Hiểu nghe vậy, trong lòng đã hiểu rõ. Thì ra là kỹ thuật phòng trộm đời trước của cự nhân ngân hàng. Hắn đã đoán được đại khái đối sách của họ. Thánh hồn sư, ngươi có phải có thủ án gì với Cocolin, Byakuya không? Thành chủ Charin nhìn hắn, mắt nở một nụ cười, dường như đã sớm nhìn thấu được tâm tư của Tô Hiểu. Trên thực tế, nếu như thành chủ Charin thật sự nhìn thấu được tâm tư của Tô Hiểu, có lẽ ngay lúc này đây, nàng đã cảm thấy tâm thái của mình bắt đầu lộ ra vết nứt. Sau một hồi trò chuyện, thành chủ Charin rời đi tham gia cuộc họp, trong văn phòng chỉ còn lại Tô Hiểu và thư ký Yuyuna. Yuyuna dịu dàng lên tiếng, nếu có yêu cầu gì, ngài có thể tìm ta. Ta ngay tại sát vách, Tô Hiểu không đáp lời. Chỉ thấy một bình dược tề xuất hiện trên ngón tay giữa hắn. Thấy vậy, Yuyuna vội vàng từ chối. Thánh hồn tiên sinh, ta không thể, giá trị của loại dược này không cao, nhưng có thể giúp nhận ra dưỡng nhan. Nghe đến, nhận ra dưỡng nhan, Yuyuna hơi động lòng, có chút cẩn thận, bồn tắm chứa đầy nước ấm, chỉ đổ vào một phần năm, mỗi tuần làm một lần, kiên trì trong một tháng, da rẻ của ngươi sẽ trở nên khỏe mạnh, có thể duy trì như vậy cho đến khi ngươi bước qua tuổi 50. Thánh hồn tiên sinh, ngài xem, ta có thể dùng tiền để mua không? Yuyuna vẻ mặt lúng túng, lo lắng vô cùng, đối với tài liệu và giá trị đánh giá, bình tẩm bổ dược tề này giá trị khoảng 0,5 nguyệt ngân tệ, thậm chí còn không đủ, chỉ là một món lễ gặp mặt mà thôi, Tô Hiểu đáp. Vẻ mặt bình thản, Thánh Hồn tiên sinh, cảm tạ ngài đã tặng lễ gặp mặt, Yuyuna không còn do dự, vẻ mặt tỏ ra biết ơn, dù chỉ là một món lễ gặp mặt, nhưng Yuyuna vẫn nhận lấy, nàng rời phòng làm việc không lâu, rồi trở lại với một xe thức ăn phong phú. Khi dùng bữa, Tô Hiểu thử kích hoạt, hy quang thành nhiệm vụ, và ngay lập tức một thông báo từ hư không chi thụ xuất hiện, kiểm tra đến ngươi lạc ấn đẳng cấp, là level 95, ngươi có muốn tiếp nhận nhiệm vụ cấp cao phù hợp với lạc ấn đẳng cấp không? Nhiệm vụ danh sách như sau, nhiệm vụ chi nhánh, trúng thuyền nhiệm vụ đẳng cấp, level 95 cộng nhiệm vụ sơ lược, đánh bại hóa thân của chúng thần, nhiệm vụ kỳ hạn, phải hoàn thành trước khi thế giới tiến triển kết thúc, nhiệm vụ bàn thường, 3 triệu nguyệt ngân tệ, thất bại trừng phạt, mất 8.500 điểm độ tín nhiệm với hư, không chi thụ, nhiệm vụ chi nhánh, hắc ám xâm nhập nhiệm vụ đẳng cấp, level 95, nhiệm vụ sơ lược, thâm nhập khu vực vô quang phía Tây, tìm kiếm, và mang về, thành chủ thiết nhẫn, nhiệm vụ kỳ hạn, phải hoàn thành trước khi thế giới tiến triển kết thúc, nhiệm vụ ban thường, 1.500.000 nguyệt ngân tệ, thất bại trừng phạt, mất 8.200 điểm độ tín nhiệm với hư không chi thụ, nhiệm vụ chi nhánh, do xét tình báo nhiệm vụ đẳng cấp, level 95, nhiệm vụ sơ lược, tiến vào hoàng hôn thành, trung tâm thành khu, đồng thời ghi chép nội dung trên thái dương thạch bạc, nhiệm vụ kỳ hạn, lần này thế giới tiến độ kết thúc trước, nhiệm vụ ban thưởng, 1.200.000 nguyệt ngân tệ, thất bại trừng phạt, hư không chỉ thụ đội tín dự, 12.000 điểm, nhiệm vụ chi nhánh, quy tộc lãnh tụ, nhiệm vụ đẳng cấp, level 93, nhiệm vụ sơ lược, lẻn vào hoàng hôn thành, nội thành phù lão quý tộc, August dinh thự, theo hắn vào phòng ngủ, đánh cắp bí mật phế văn, nhiệm vụ kỳ hạn, lần này thế giới tiến độ kết thúc trước, nhiệm vụ ban thường, 850.000 nguyệt ngân tệ, thất bại trừng phạt, hư không chi thụ đội tín sự, 11.000 điểm, nhiệm vụ chi nhánh, du liệp thuận súng, nhiệm vụ đẳng cấp, level 94, nhiệm vụ sơ lược, lẻn vào vô quang khu phía nam, tiên phong pháo đài, đánh cắp quý tộc, Lucywa, liên quan tới vô quang, khu thăm dò bút ký, nhiệm vụ kỳ hạn, lần này thế giới tiến độ kết thúc trước, nhiệm vụ ban thưởng, 1.950.000 nguyệt ngân tệ, thất bại, trừng phạt, hư không chi thụ đội tín dự, 15.000 điểm, nhiệm vụ chi nhánh, cực ám chi xảo, nhiệm vụ đẳng cấp, level 95, nhiệm vụ sơ lược, lẻn vào hoàng hôn thành, nội thành, khu đại, thư khố. Theo vô nhãn hiền giả trên giá sách, cầm lấy, tiên tri, khai sáng, cổ tịch, nhiệm vụ kỳ hạn, lần này, thế giới tiến độ, kết thúc trước, nhiệm vụ ban thường, 2.150.000 nguyệt ngân tệ, thất bại trừng phạt, hư không chi thụ đội tín nhiệm, 16.800 điểm, Tô Hiểu liếc mắt nhìn danh sách nhiệm vụ, tổng cộng có hơn 30 nhiệm vụ, hắn chưa vội lựa chọn, mà quyết định tiếp nhận tất cả, không sai, hắn đã nhận toàn bộ nhiệm vụ này, lý do là dù có thất bại, khiến nhiệm vụ bị trừ điểm hư không chi thụ đội tín nhiệm cũng không sao, hắn cũng cần có đội tín nhiệm này. Trong cơ chế, công chứng nhiệm vụ này, điểm hư không chi thụ có thể nói là vô định. Một vài nhiệm vụ đầu tiên, Tô Hiểu cảm thấy khá thú vị, ví dụ như nhiệm vụ chi nhánh, cực ám chi xảo, nếu hắn phải hoàn thành nhiệm vụ này, liệu có phải sẽ lén lút đột nhập vào đại thư khố? Dĩ nhiên là không, hắn và cựu quý tộc đã có mối quan hệ càng ngày càng chặt chẽ, tự nhiên sẽ có cơ hội tiếp cận đại thư khố. Đến lúc đó, hắn có thể trực tiếp gặp lão quái vật để đàm phán, và nếu không có gì bất ngờ xảy ra, từ đối phương, hắn sẽ nhận được tiên tri khai sáng mà không cần phải trả bất kỳ giá nào. Còn có, nhiệm vụ chi nhánh, quý tộc lãnh tụ lời nói, nhiệm vụ này yêu cầu giao liệt dương đại kiếm cho quân chủ trận doanh. Đến lúc đó, chỉ cần thông báo cho August về chuyện này, liên quan đến liệt dương đại kiếm, lão hồ ly kia chắc chắn sẽ phái người mang văn bản phê duyệt từ tủ bảo hiểm bí mật trong phòng ngủ của mình tới. cuối cùng là nhiệm vụ chi nhánh, du liệt thuẫn súng, nhiệm vụ này thật sự rất thú vị. Yêu cầu hắn thu thập bản ký lục liên quan đến khu vực vô quang của Lusiwa, nhiệm vụ này có ban thưởng lên tới 1.950.000 nguyệt ngân tệ, tương đương với 19 nhiệm vụ cấp cao, vạn linh hồn tệ. Sau đó trực tiếp nói với Lusiwa, 9.75 vạn linh hồn tệ, rồi lấy ra cuốn thăm dò bút ký. Trong tình huống này, Lusiwa sẽ không từ chối. Đối với thăm dò khu vực vô quang của du liệp đoàn, bọn họ đã đạt được thành quả, sẵn sàng chia sẻ với bất kỳ ai có thể đối kháng thâm uyên và các thế lực trí tuệ hắc ám. Hơn nữa, còn có linh hồn tệ, điều này không phải chỉ là thơm, mà là thơm điên rồi. Lusiwa khi phản ứng lại, căn bản chỉ nói, cái kia ai, đúng, chính là người. Tới đây, cho lão tử nhìn lại hắn. Đừng để hắn chạy, lão tử đi một lát sẽ trở lại. Nhiệm vụ này là do thành chủ, Sharin mang thành kiến nhìn người, nhưng suy cho cùng, ai có thể ngờ được, phong cách hành sự mạnh mẽ và điên cuồng của du liệp đoàn lại, có thể hào phóng như vậy khi đối với thăm dò bút ký quý giá. Tối hôm đó, tại gia trạch của thành chủ, Sharin, dưới mặt đất một tầng, trong một gian phòng đã được cải tạo thành phòng trị liệu, vận mệnh nữ thần nằm trên giường giải phẫu. Bên cạnh là thành chủ. Sharin với thần sắc lo lắng, thánh hồn, vận mệnh của nàng, thật sự sẽ tạm thời tỉnh lại sao? Tiến hành gây tê linh hồn trước, sẽ không sao, nhưng sức phán đoán của nàng sẽ bị ảnh hưởng, đến lúc đó nàng có thể sẽ nói những lời vô nghĩa. Liệu nàng có nhận ra ta không? Thành chủ, Sharin hỏi, ánh mắt đầy lo âu, không rõ ràng, tôi hiểu vận hành thử các loại thiết bị, xác nhận rằng tất cả dược tề đã chuẩn bị đầy đủ. Hắn hoạt động năm ngón tay, đoạn thời gian trước, hắn đã học hỏi từ các học giả Thái Dương về trị liệu bí pháp, và đã tiến hóa nó thành Thái Dương trị liệu bí pháp. Bởi vì trị liệu học và dược tề học có rất nhiều điểm tương thông, giả sử như trước kia, hắn chỉ có thể sử dụng Thái Dương trị liệu bí pháp level 30, thì hiện tại ít nhất đã đạt tới Thái Dương trị liệu bí pháp level 85. Lúc ấy, Tô Hiểu đã trình diễn kỹ năng trị liệu của mình trước 4 vị học giả Thái Dương, và họ đánh giá như sau. Hiệu quả trị liệu tuy không phải là tuyệt vời, nhưng thủ pháp lại vô cùng ôn hòa. Do đó, có thể tưởng tượng Thái Dương trị liệu bí pháp là một phương pháp trị liệu khá thô sơ, nhưng hiệu quả lại vô cùng đỉnh cao. Nếu như là trước kia, Tô Hiểu đối với vận mệnh nữ thần hồn tổn thương cũng chỉ có thể nắm chắc một phần, nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn có thể trị dứt điểm tổn thương hồn phách của nàng. Tuy nhiên, thế gian này luôn giảng đạo lý về sự cân bằng, Thái Dương trị liệu bí pháp. Có hiệu quả mạnh mẽ như vậy, lại không có tác dụng phụ nào. Nhưng quá trình trị liệu có phần thô bạo, chắc hẳn, người được chữa trị cũng sẽ không phản cảm, theo cảm giác tê liệt của linh hồn. Trong cơn mê, vận mệnh nữ thần bỗng cảm thấy một luồng khí mát lạnh từ trong ra ngoài, khiến nàng run lên một cái, mí mắt nàng khẽ động, từ từ mở mắt ra. Đầu tiên, hình ảnh của thành chủ Sharin xuất hiện trước mắt, khiến vận mệnh nữ thần, người đang đeo mặt nạ oxy đặc chế, nhẹ nhàng thở ra. Nàng chuyển mắt, nhìn sang bên phải, nơi có giường giải phẫu. Trên giường giải phẫu phía bên phải là một người đàn ông, nửa mặt bị che khuất bởi mười mấy ống dẫn màu đen, tay cầm những dụng cụ khả nghi. Thấy cảnh này, vận mệnh nữ thần lập tức cảm thấy như mình đang trở thành nhân vật chính trong một bộ phim kinh dị. Ồ, vận mệnh nữ thần muốn đứng dậy, nhưng không thể cử động, dù chỉ một chút. Nàng cảm thấy mình như bị rơi vào bóng tối, nước mắt bất giác trào ra. Nàng nhận ra người trị liệu kia là ai đó, chính là diệt pháp giả Kokolin Dakuya Tondo. Nghĩ đến đây, nàng liên tưởng ngay đến câu nói, một tên đao thuật tông sư lại làm bác sĩ trị liệu, lần này đi đời nhà ma rồi. Tâm trạng nàng lúc này chẳng khác nào khi biết mình đang nằm trên bàn giải phẫu, mà người thực hiện lại là một thợ rèn. Thấy vận mệnh nữ thần nước mắt đẫm khóe mắt, thành chủ Sharin vừa cười vừa nói, nhìn xem, vận mệnh nữ thần vui mừng đến thế, biết mình sẽ khỏi bệnh, vui đến mức phát khóc. Lời nói của thành chủ Sharin truyền vào tai vận mệnh nữ thần, khiến nàng tức giận đến mức lại mất đi. Điều này khiến Tô Hiểu nhíu mày. Hắn kiểm tra thiết bị số liệu một lần nữa, nhận thấy vận mệnh nữ thần không nên thâm nhập vào trạng thái hồn mê nhanh như vậy. Hắn lấy ra mấy loại dược tề bán thành phẩm, nhanh chóng điều chỉnh lại, sau đó cắm truyền dịch vào túi, theo hiệu quả của dược tề. Các triệu chứng bệnh tật của vận mệnh nữ thần dần dần ổn định. Phong hải đại lục, thú tộc chủ thành, Vĩnh Hoàn Thành, trên vùng hoang dã, đoàn tàu hơi nước đang lướt qua, cùng với những cánh đồng lúa mạch mênh mông, tạo nên một phong cảnh tuyệt đẹp, yên bình và thư thái. Đúng lúc này, trong không khí bỗng xuất hiện một điểm đen. Điểm đen đó từ từ tạo thành một vòng xoáy, xoay tròn rồi mở rộng ra. Không gian xâm nhập này lập tức kích hoạt, phản ứng bài xích từ bản thế giới. Trong thế giới ý thức, vòng xoáy màu đen này bắt đầu chuyển động chậm lại, đồng thời có dấu hiệu khép lại, lạch cạch. Một vật giống như móng chân của nhện, sắc bé như lưỡi dao, đột ngột vọt ra từ trong vòng xoáy đen. Ánh sáng lam nhạt từ trên không chiếu xuống, tạo thành một làn mề, huyễn mờ, ảo. Vận mệnh nữ thần từ từ mở mắt. Trong con người ánh lên sắc đỏ kim hồng, có chút mê man, nàng nhắm mắt một chút, rồi lại mở ra, cảm thấy có chút choáng váng. Nàng cúi đầu nhìn thân thể mình, xác định tay chân đều ở phía sau, liền thở phào nhẹ nhõm. Đến lúc này, vận mệnh nữ thần mới có thể bình tĩnh quan sát xung quanh. Cảnh vật trước mắt nàng vô cùng u ám, tường đá nham thạch đen kịt, lạnh lẽo, dày nặng và cứng rắn, tạo ra một cảm giác như lạc vào một sử thi lạnh lẽo. Nàng đứng dậy, chỉ trong một giây sau, trước mắt nàng bỗng xuất hiện một dải chữ màu lam nhạt, mang theo một dòng thông báo. Muốn rời khỏi ác mộng chi vực, cần phải tiến về phía trước, đi cho đến khi đẩy mở cánh cửa sâu nhất của ác mộng. Chưa hết, vận mệnh nữ thần phát hiện, hiện tại trong thế giới ác mộng này, thân thể nàng cũng đã bị công chứng, mọi chỉ số đều rõ ràng. Thông số tình trạng của vận mệnh nữ thần, đẳng cấp, cấp 1 lực lượng, 0,45, đối ứng với lực lượng vũ khí, sức công kích cận chiến và các loại tấn công khác. Tốc độ 0,52, đối ứng với tốc độ, khả năng né tránh, độ nhạy bén với vũ khí và các loại công kích vị trí yếu. Thể chất 0,34, đối ứng với lượng HP, khả năng chịu đựng và các tình huống liên quan đến trang bị. Tinh thần 0,67, đối ứng với khả năng sử dụng pháp thuật, ác mộng kỳ tích, tốc độ phục hồi năng lượng và các yếu tố khác. Cơ sở năng lực, vũ khí sử dụng, bị động. Ngươi có thể sử dụng tất cả vũ khí nhặt được, nhưng trình độ thuần thục tương đối bình thường. Ngươi chỉ có thể nắm giữ vũ khí này và sử dụng một cách cơ bản, như chém, hay xạ kích, vân vân. Tuy nhiên, năng lực của ngươi không thể giúp ngươi sử dụng những trang bị yêu cầu thân thể có thuộc tính cao hơn ngươi. Cơ sở năng lực, pháp thuật gạch chéo ác mộng kỳ tích thiên phú, bị động, ngươi có 3 kỹ năng rãnh, có thể sử dụng chúng để học ghi chép pháp thuật hoặc ác mộng kỳ tích. Điều này giúp ngươi chiến thắng các cường địch cấp tinh anh hoặc cao hơn. Sau khi chiến thắng, ngươi có xác suất thu được tàn khốc linh hồn của đối phương. Đem tàn khốc linh hồn ấy dâng lên cho đại giáo đường lão chủ giáo, ngươi sẽ có thể học được pháp thuật và ác mộng kỳ tích tương ứng. Cơ sở năng lực, đồ phòng ngự mặc, bị động, ngươi có thể mặc nhiều loại đồ phòng ngự, và sẽ tự động thừa nhận việc nắm giữ các kỹ năng tinh thông đối với các đồ phòng ngự này. Cơ sở năng lực, ác mộng tinh hoa hấp thu, bị động, sau khi chiến thắng kẻ địch, ngươi sẽ thu được một lượng ác mộng tinh hoa, số lượng thu được tùy thuộc vào tình huống của địch nhân. Khi tích lũy đủ số lượng ác mộng tinh hoa nhất định, người có thể tới đại giáo đường tìm kiếm người, thì thầm. Dùng số ác mộng, tinh hoa hiện có để tăng cường thuộc tính thân thể của mình. Cá nhân chuyên môn năng lực, trình độ cao nhất vận thế, bị động, ban đầu trang bị, ác mộng, kim đồng hồ. Nhìn thấy những nhắc nhở và tư liệu này, vận mệnh nữ thần sửng sốt. Tuy nhiên, khi lật xem đến cuối cùng, nàng bị một cái lạc ấn hấp dẫn sự chú ý. Đó rõ ràng là lạc ấn của hư không trì thụ, và cũng chính là nguyên nhân khiến nàng bị cuốn vào ác mộng thế giới lần này. Sự việc bắt nguồn từ một lần nàng gặp phải một vị đao thuật tông sư trị liệu ở hiện thế. Nàng suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng vào thời khắc sinh tử, nàng lại phát động một sự kiện kỳ ngộ, hoặc nói, đây thực ra chính là một thử luyện, chỉ là quá trình thử luyện này khá dài. Dù cho vận mệnh nữ thần đã thuận lợi vượt qua, nàng vẫn phải trải qua gần 10 ngày chiến đấu trong ác mộng chi thành, mới có thể đi vào sâu trong thành. Đánh bại đại boss phía sau, chỉ khi thắng lợi, nàng mới có thể mở cánh cửa ác mộng, rời khỏi thế giới này. Với tư cách là một thử luyện, đương nhiên cũng có phần thưởng. Nếu như vận mệnh nữ thần hoàn thành thử luyện này, hồn tổn thương của nàng sẽ được chữa trị hoàn toàn. Nhìn thấy phần thưởng của thử luyện, cùng với lạc ấn hư không chi thụ, và môi trường xung quanh hoàn toàn chân thực, không có chút cảm giác mộng cảnh hư ảo nào, vận mệnh nữ thần không khỏi động tâm. Nàng cảm thấy quá tò mò, liệu hồn tổn thương đã hành hạ nàng bao năm nay, có thể được chữa khỏi hay không? Các loại trò chơi vận mệnh nữ thần đều đã từng trải qua, nàng cảm giác tình huống hiện tại giống như đang chơi game, chỉ có điều đây là một trải nghiệm chân thực đến tuyệt đối. Nàng đã thử qua, dùng nắm đấm đấm vào tường thành đá đen kịt, thật sự rất đau, tường thành ẩm ướt và lạnh lẽo, mỗi lần chạm vào đều nhắc nhở nàng rằng. Ác mộng và mộng cảnh hoàn toàn không có chút quan hệ nào với nhau. Ác mộng là một dạng tồn tại, đặc thù, một kiểu thế giới vật chất khác biệt. Bên trong cửa thành, không khí có chút u ám, phía sau là cánh cửa kim loại nặng nề, vững vàng, đóng chặt, giống như đang che chắn điều gì đó đáng sợ ngoài thành. Trong khi đó, bên trong cửa thành, vận mệnh nữ thần nhìn về phía đống lửa đang bốc cháy. Nào phát hiện, chỉ cần đứng gần đống lửa, nàng sẽ cảm thấy ấm áp và thư thái. HD cùng MP của nàng đều đang từ từ phục hồi, khiến nàng hiểu rằng đây chính là điểm nghỉ ngơi và điểm phục sinh. Thấy điểm phục sinh, vận mệnh nữ thần trong lòng cảm thấy yên tâm. Nàng mặc bộ áo vải xám giản dị, tiến về phía cửa thành. Khi đến gần cửa thành, nàng nhìn thấy một người đang đứng, tay cầm đoàn kiếm dài, bằng cánh tay, trên người mặc một bộ áo giáp da. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt vận mệnh nữ thần xuất hiện một nụ cười, nàng lấy vũ khí, trang bị lên áo giáp già, sau đó đi ra khỏi cửa thành, hướng ra ngoài tìm kiếm con quái vật tiếp theo để thăng cấp, ra khỏi cửa thành. Trước mắt là một con đường lớn rộng chừng vài chục thước, trên mặt đường, những phiến đá đã phong hóa, màu trắng xanh, hai bên đường là những khu kiến, trúc dày đặc, nhưng phần lớn đã bị sụp đổ nghiêm trọng, khiến cho cả hai bên đường giống như những bức tường đổ nát, khiến người đi đường chỉ có thể đi tiếp theo con đường lớn này mà thôi. Vận mệnh nữ thần không hành động thiếu suy nghĩ, phía trước vài chục mét, ở trung tâm con đường lớn, một chiếc xe ngựa đã bị lật úp, trên toa xe, kim loại đã bị vết máu khô cạn phủ đầy, một người đàn ông, tóc rối như bông tuyết, toàn thân mặc áo choàng rách nát, vải đen quấn quanh người. Ngồi trên chiếc xe ngựa lật úp, cúi đầu, cánh tay phải tự nhiên buông thõng, hạt sắc thủy dịch, từ đầu ngón tay của hắn nhỏ xuống, rơi vào một vũng nước đen phía dưới. Vũng nước đen này không lớn, chỉ khoảng một mét vuông, nhưng lại chứa đầy một thứ chất lỏng đen, dường như là vô tận. Nhìn xung quanh, trên mặt đường có không ít vết khô cạn, những mảnh cốt cạn bã, có vẻ như đã từng có một ác mộng tồn tại đi qua nơi này, và kết quả của chúng thì không cần nói cũng biết, ken két, một tiếng động như bánh răng lâu ngày không được mài lại vang lên. Người đàn ông này từng là đội trưởng đại đội cấm quân, đã chống cự qua 5 lần cực ám thú triều, giờ đây lại thức tỉnh, dù cho sinh mệnh đã sớm tắt, nhưng sức mạnh hắc ám trong hắn lại khiến linh hồn hắn biến dạng và tiếp tục sinh sôi. Chành, một thanh cự kiếm bay ra từ vũng nước đen, thanh kiếm này dài chừng 1,5 mét, có hình dáng ngay ngắn, như được chế tạo từ nham thạch đen, một bên là lưỡi kiếm, bên còn lại là thân kiếm, cả thanh kiếm dài 1,5 mét, khiến cho bao tay cũng dài hơn 40 cm. Giống, cầm quân đại đội trưởng ngửa đầu gào lên, mái tóc trắng xám khô cạn rối tung, bay theo gió, hắn phát ra khí thế mạnh mẽ, hình dáng y vũ cùng vũ khí của mình đều tỏ rõ hắn là một vị boss cấp cao. 10 mấy mét ngoài kia, vận mệnh nữ thần đang giằng co với cấm quân đại đội trưởng, nàng vừa nuốt nước bọt vừa cầm trong tay đoàn kiếm, nhìn xuống bộ giáp da trên người mình, đột nhiên nàng nhận ra, đây chẳng phải là trò chơi cắt cỏ. Tình huống hiện tại của vận mệnh nữ thần là, thân yêu thám hiểm giả, đây là vũ khí, và hộ giáp của ngươi, rất tốt, người đã hoàn toàn quen thuộc với ác mộng thành, là một thám hiểm giả đã thành thục. Nhìn thấy cấm quân đại đội trưởng bên kia chưa? Đi, chiến thắng hắn đi. Vận mệnh nữ thần hít một hơi thật sâu, trước khi trở thành thần linh thuộc hệ thống vận mệnh, nàng vốn là một người rất dũng cảm. Một lần nữa, nàng lại hít sâu, nắm chặt đoạn kiếm trong tay, cất bước tiến về phía cấm quân đại đội trưởng. Chỉ sau mấy giây, cánh cửa thành đã mở ra trước đống lửa. Sau khi vận mệnh nữ thần phục sinh, ánh mắt nàng trở nên trống rỗng, ngồi thụp xuống. Một lúc sau, nàng ôm đầu gối, ánh mắt mơ màng nhìn về phía đống lửa. Cocolin, Yakuya, lão nương sau này sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Tiếng la hét vang lên từ trên tường thành. Tiểu tinh linh cáo kỉnh, Diego thở phì phò, rút ra một bầu rượu, uống ừng ực mấy ngụm, giúp tôi hiểu làm việc, làm sao có thể thiếu rượu trong lúc này. Được chứ? Vận mệnh nữ thần nhìn quanh, cảnh tượng trước mắt khiến nàng nhận ra rằng, tôi hiểu chính là người đứng sau màn, kẻ chủ mưu, hắn có thể chắc chắn rằng, việc giúp nàng trị liệu sẽ không được thưởng công. Điều này mâu thuẫn với kế hoạch mà hắn đã vạch ra. Hắn muốn thu lợi từ Hy Quang Thành, nhưng với tình huống hiện tại, vận mệnh nữ thần sẽ phải ngủ say cho đến khi thế giới này kết thúc. Và khi nàng tỉnh lại, điều đầu tiên nàng làm chắc chắn không phải là tìm hắn để báo đáp ân tình. Thật ra, vận mệnh nữ thần không phải là kẻ vong ân phụ nghĩa. Sau khi linh hồn nàng hoàn toàn tê liệt, tôi hiểu lấy lý do bắt đầu trị liệu để khiến thành chủ Charin rời khỏi mật thất. Sau đó, hắn tiếp tục trị liệu cho nàng trên đường, vì đặc tính của Thái Dương trị liệu bí pháp. Vận mệnh nữ thần đã tỉnh lại một lần giữa chừng, và kết quả không cần phải nói cũng biết, giúp vận mệnh nữ thần trị liệu, dĩ nhiên là không thể không có lợi. Vì vậy, hắn đã đưa nàng đến một nơi, đó là hố bẫy lớn nhất trong ác mộng phó bản, Hoàng Kim Vương Thành. Sau khi tiến vào phó bản này, mọi người đều bắt đầu từ cùng một điểm, và nghĩ rằng đó chỉ là một phó bản bình thường, cũng không phải. Loại đặc tính này của ác mộng phó bản không ít. Ác mộng phó bản, Hoàng Kim Vương Thành, có một điểm hố lớn, đó là, sau khi chiến thắng boss cuối cùng, Hoàng Kim Thiên Thần có một xác sức nhỏ để thu được Hoàng Kim Vương Miện. Hoàng Kim Vương Miện chính là hạch tâm của ác mộng phó bản này. Chỉ cần có người thu hoạch được bảo vật này, phó bản ác mộng lập tức sẽ tan biến. Một ví dụ trực quan là, một nhóm lớn ác mộng bao phủ chiếc vương miện này, tạo thành ác mộng phó bản. Chỉ cần Hoàng Kim Vương Miện còn tồn tại, dù phó bản này có bị khế ước giả phá hủy, sau đó nó sẽ lại được thiết lập dưới sự công chứng của hư không chi thụ. Có một số chuyên gia chuyên làm ác mộng phó bản, đồng thời số lượng cũng không ít. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp gia tăng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc, khế ước giả phổ biến sẽ bị kẹt lại ở cấp độ cực hạn, tức là thân thể thuộc tính từ 450 đến 480 điểm. Khi đạt đến trình độ này, khế ước giả sẽ gặp phải chu kỳ nhiệm vụ kéo dài khi tiến vào thế giới nhiệm vụ. Con đường duy nhất để gia tăng tất cả tiềm lực cực hạn cấp bậc là thông qua việc xoáy ác mộng phó bản, tích lũy linh hồn tệ và mua nguyên tố nguyên chất. Đó là bậc cửa thấp nhất. Vậy tại sao lại chọn xoáy ác mộng phó bản mà không phải đến siêu thoát chi giới hay liệt dương tinh, những thế giới siêu cao dai? Bởi vì chúng quá nguy hiểm. Ngược lại, ác mộng phó bản chỉ cần không gặp phải những thâm uyên đặc tính ác mộng hay hư không dị tồn tại thì sẽ an toàn hơn nhiều. Liên quan đến ác mộng phó bản Hoàng Kim Vương Thành, kết luận đã được công nhận, đó là thông qua phó bản này, xác suất thu được Hoàng Kim Vương Miện chỉ có 0,00001%, hay nói cách khác, chỉ 1 phần trăm triệu. Tuy nhiên, tình huống hiện tại lại khác biệt. Tô Hiểu đã đưa vận mệnh nữ thần vào ác mộng phó bản Hoàng Kim Vương Thành, vậy thì xác suất 1 phần triệu ấy sẽ rơi vào tay ai? Đừng có giỡn, dù là 1 phần ngàn vạn, vận mệnh nữ thần chắc chắn sẽ là người may mắn kia. Vấn đề hiện giờ không phải là có thể có được Hoàng Kim Vương Miện hay không, mà là liệu vận mệnh nữ thần có thể thông qua thử thách này hay không. Hoàng Kim Vương Miện không phải là trang bị, mà tác dụng duy nhất của nó là có thể bán cho nhạc viên của sở thuộc và bán lại cho luân hồi nhạc viên. Giá bán Hoàng Kim Vương Miện là 100 điểm hoàng kim kỹ năng. Việc trị liệu hồn tổn thương cho vận mệnh nữ thần không hề đơn giản. Toàn bộ quá trình này đã tốn của Tô Hiểu 3 ngày thời gian. Tuy nhiên, 3 ngày đó chỉ là buổi sáng trị liệu, còn buổi chiều là thời gian, minh tưởng, tình trạng của nàng dần dần được điều chỉnh đến đỉnh phong. Hiện tại, ở khu số 5 của Hy Quang Thành, trên phố đi bộ, Tô Hiểu dừng chân trước một tiệm mì nhỏ, mặc dù đã qua giờ trưa, nhưng bên trong tiệm vẫn đông đúc thực khách. Điều kỳ lạ hơn nữa là, hơn phân nửa số thực khách ở đây đều mặc trang phục khác biệt, rõ ràng không phải là cư dân của bản thế giới. Sau khi ngồi xuống, một nữ nhân bưng mấy chén nước đến, không hỏi han gì về món ăn. Quán này chỉ có một loại mì thịt, là tiệm nhỏ mà may mắn, nữ thần đặc biệt đánh dấu. Tiệm này vốn được mở từ đệ nhất kỷ nguyên tại Liệt Dương Thành, sau vì muốn tránh chiến tranh mà chuyển về Hy Quang Thành. Chủ tiệm này là một người tin trường sinh, tính tình bình thản như vậy, rất hiếm gặp. Chẳng bao lâu, một bát mì thịt nóng hổi được bưng lên bàn, nước dùng trong veo, mùi thơm thoang thoảng, khiến lòng người thư thái. Món ăn đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế, nửa quả trứng lòng đào được nấu vừa vặn, rất gần với sinh hoạt đời thường. Sau khi ăn xong, Tô Hiểu buông bát mì xuống. Tô Hiểu không có hứng thú giao tiếp với người, như trường sinh, hắn chỉ đơn thuần thưởng thức món ăn mà thôi. Sau khi trả tiền, hắn chuẩn bị rời khỏi tiệm. Khi vừa bước ra, hắn gặp một thiếu niên đi ngang qua, Tô Hiểu đi trên phố đi bộ. Lúc này, bà Hà đã không còn trên vai hắn nữa. Nhìn thời gian, đây là lúc phải trở về Hoàng Hôn Thành. Lần này đến Hy Quang Thành, vận khí của hắn thật bất ngờ tốt. Không chỉ nhận được hơn 30 nhiệm vụ chi nhánh, mà ngay cả thiếu niên, lúc này cũng đã giao cho hắn một ủy thác nhiệm vụ có thể hoàn thành. Ủy thác nhiệm vụ chỉ một vòng, độ khó, level 5, level 95, nhiệm vụ sơ lược. Vì hồn vương tìm kiếm một người thừa kế thích hợp cho linh hồn bí thuật, sau khi tìm được nhân tuyển thích hợp, người có thể dùng linh hồn đại kiếm để tiến vào hồn vương điện, nơi hồn vương sẽ ngủ say, chờ đợi. Nhiệm vụ kỳ hạn, cần phải để hồn vương hồn thể triệt để tiêu tán trước. Nhiệm vụ ban thưởng, nhiệm vụ trừng phạt, không có, linh hồn cường độ từ 80 điểm trở lên. Nếu thiếu niên này không phải có một kỳ ngộ đặc biệt, thì hắn chắc chắn là một linh hồn hệ thiên tài. Điều kỳ lạ là, thiếu niên này không biết dùng phương pháp gì để luyện tập, toàn thân đều chỉ có những tổn thương ở mức thấp và trung bình. Tối hôm đó, vào lúc 9 giờ, Hy Quang Thành, phía đông, cách hơn 100 dặm từ Hỏa Tử Trấn. Vị trí nơi này, nằm ven biển, lại là điểm trung chuyển buôn lậu giữa Hy Quang Thành và Hoàng Hôn Thành. Linh Miện Thành, Hoàng Hôn Thành và Linh Miện Thành là các thế lực ác liệt. Hy Quang Thành tất nhiên không thể liên quan đến buôn bán, mà do tính chất nguy hiểm cao hơn, khả năng thủ lợi. Tất nhiên, khi có lợi ích, ác sẽ phát sinh những hoạt động buôn bán. Hỏa Tử Trấn chính là một căn cứ buôn lậu như vậy. Lúc này, tại một căn nhà trong Hỏa Tử Trấn, trong tầng hầm tối om, chỉ có một bóng đèn sợi đốt lớn chiếu sáng, không có gì đặc biệt, chỉ có một căn phòng nhỏ, khoảng 10 mấy mét vuông. Thiếu niên Aris chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ, đôi mắt bị bịt kín, miệng bị ngăn chặn, hai tay bị trói vào ghế gỗ, trên mặt hắn có vết bẩn. Có thể nhận thấy, hắn đã khóc qua một lần. Thực ra, việc này không phải là điều đáng xấu hổ. Nếu đổi vị trí cho ngươi, Aris đoán luyện suốt một ngày dài, đến 8 giờ tối, mệt mỏi đến kiệt sức mới có thể bò lên giường. Hắn tuy cảm thấy rằng, những gì sư phụ dạy không thực sự phù hợp với mình, nhưng đây là cơ hội duy nhất, mỗi tháng phải nộp 300 giác tí mới, có thể tranh thủ được. 8 giờ rưỡi đêm, Aries mệt mỏi bò lên giường, vừa muốn nhắm mắt ngủ, thì cảm thấy một bàn tay lớn nắm lấy bờ vai hắn, đẩy hắn dậy. Mở mắt ra, hắn nhìn thấy một người cao 3 mét, thân hình cơ bắp tuy không quá phô trương, nhưng cơ bắp chắc chắn như kim thiết, khuôn mặt mang hình dáng nhu đầu, đứng bên giường. Còn người hắn mơ hồ lóe lên ánh sáng hồng, nhìn chằm chằm vào Aries. Ngay trong khoảnh khắc đó, Aries chỉ kịp nghĩ tới việc ngày mai sẽ phải giặt ga giường. Lúc Aries còn đang hoảng sợ, chuẩn bị hô cứu mạng, A Mỗ bất ngờ tát mạnh vào mặt hắn, khiến Aries ngất đi. Sau đó, A Mỗ ném Aries vào bao tải bà Han đưa, rồi gánh đi. Trên đường, A Mỗ cảm nhận thấy khí tức của Aries ngày càng yếu. Nó cũng nhận ra rõ ràng là vì cái tát vừa rồi quá mạnh. Vì vậy, nó lấy ra một lọ dược tề hồi phục, rót vào bình nước, sau đó cho Aries uống. Chỉ sau vài giây, hiệu quả lập tức thấy rõ, Aries tỉnh lại, hắn định kêu cứu, nhưng lại bị A Mỗ tát tiếp một cái nữa. A Mỗ quả thật thông minh, nó biết rằng, nếu để Aries uống thuốc trực tiếp từ không gian chứa đựng, dược tính quá mạnh, sẽ khiến hắn chết bất đắc kỳ tử, nên nó mới dùng cách này. Khi Tô Hiểu đi xuống tầng hầm, hắn thấy Aries ngồi trên ghế gỗ, còn Ba Hà đứng cạnh. Tô Hiểu quay đầu nhìn về phía bố bố ôm né tránh ánh mắt, biểu thị rằng sau khi ăn xong bữa tối, cảm thấy không được thoải mái, nên nhường Ba Hà thay mình giúp đỡ. Tô Hiểu quay sang nhìn Ba Hà, thấy hắn co rụt cổ lại, cười ngượng ngùng rồi nói, không phải đâu, ta cũng không thoải mái, nên nhường A Mỗ giúp đỡ. Với tình huống này, Tô Hiểu cũng không ngoài dự liệu. Trước đây, tại gian phòng chuyên môn, hắn sai khiến Benny lại sai, khiến bố bố uông lại sai, khiến Bà Hà tiếp theo sai, khiến A Mỗ còn trung thực như ngưu. A Mỗ mỗi lần đều phải bỏ, sau đó lại ngoan ngoãn mà chạy đi. Tô Hiểu mùi xuống, ra hiệu cho A Mỗ giải khai dây thừng và bịt mắt của thiếu niên đối diện. Khi vừa được khôi phục tự do, Aries mang theo tiếng khóc nức nở, nói, ta không có tiền, các ngươi thả ta đi. Aries kêu lên, dáng vẻ như vừa gặp phải kẻ bắt cóc. Thấy vậy, Bà Hạ an ủi, thiếu niên, ngươi đừng sợ, chúng ta không phải là người xấu. Lần này, gọi ngươi tới, là muốn tiễn ngươi đến một kỷ ngộ lớn. Aries ngây ngẩn, không hiểu, thiếu niên, ngươi nhìn thanh linh hồn kiếm này. Bà Hạ tiếp tục, lát nữa, thanh kiếm này sẽ xuyên qua thân thể và trái tim ngươi. Khi đó, ngươi sẽ được đưa tới hồn vương điện, gặp sư phụ ngươi là hồn vương. Còn về vị đạo sư hiện tại của ngươi, hắn chẳng dạy được ngươi điều gì, chỉ là một kẻ lừa đảo mà thôi. Bà Hà vừa dứt lời, liền ra hiệu cho A Mỗ cầm lấy một bên thanh linh hồn kiếm. Nhìn thấy cảnh này, Aries mắt trợn ngược, sắc mặt tái xanh, một lúc lâu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết mình đang bị đe dọa tới tính mạng. Tuy nhiên, hắn không kịp phản ứng gì, chỉ còn biết cầu xin cứu mạng. Phốc, phốc, lưỡi kiếm bén ngót xuyên qua ngực Aries, chỉ trong một giây, thân thể hắn liền tan biến, hồn phách được đưa thẳng đến hồn vương điện. Người đã hoàn thành ỷ thác nhiệm vụ, ngươi nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Linh hồn phong độ, thế giới cấp trang bị. Linh hồn phong độ nơi sản sinh. Linh hồn thánh điện, phẩm chất, thế giới cấp, chủng loại, nhẫn, độ bền, 150-150 điểm, trang bị yêu cầu, chân thực mị lực thuộc tính 350 điểm, linh hồn cường độ 200 điểm trở lên, trang bị hiệu quả, hoàn mỹ linh hồn, hạch tâm, bị động, đeo trang bị này, mỗi điểm linh hồn cường độ của người đeo sẽ tăng thêm một điểm chân thực mị lực thuộc tính. Nhắc nhở, trang bị này tối đa có thể tăng thêm 300 điểm chân thực mị lực thuộc tính. Sơ lược, linh hồn mạnh mẽ chính là sức hút, cho điểm, 6.000 điểm, trang bị thế giới cấp có điểm từ 10 đến 6.000. Nhìn vào thuộc tính của trang bị này, tôi hiểu, trong chốc lát trầm, mặc không nói, đây là một kiện trang bị cực kỳ mạnh, nhưng lại vô cùng rác rưởi. Chỗ mạnh mẽ của nó nằm ở việc, nếu hắn đeo nó, có thể tăng lên 300 điểm mị lực thuộc tính chân thực. Một trang bị có thể tăng thêm như vậy, quả thực là điều bất thường, tuy nhiên, cái gọi là trang bị rác rưởi này lại khiến hắn mất đi 27 điểm mị lực thuộc tính. Điều này chẳng những không bù đắp được, mà ngược lại còn là sự tổn thất. Cái gọi là ngân nguyệt chi nhận chỉ là một lớp ngụy trang cho thuộc tính mị lực, chứ không phải mị lực chân chính. Vì vậy, cái này không thể coi là một sự gia tăng thực sự, mà chỉ là một chiêu trò giả mạo. Tin tốt duy nhất là hắn vẫn có thể bán món đồ này đi. Nếu gặp phải một linh hồn triệu hoán sư, người mua đó dù phải bán cả nồi sắt, cũng sẽ không tiếc tiền mua lấy nó. Bởi đây là một thần khí của linh hồn triệu hoán sư. Ngay lúc đó, dưới chân diệt pháp truyền tống trận sáng lên, kèm theo một tiếng bịch trầm đục. Tô Hiểu, bố bố Uông, A Mỗ và Ba Ha biến mất. Khi xuất hiện trở lại, họ đã có mặt tại một nơi lâm thời, ở Hoàng Hôn Thành. Đẩy cửa mật thất, trong phòng nội thất đèn đốt sáng rực, Tô Hiểu ngồi xuống ghế salon, không cần phải cảm nhận gì thêm. Hắn đã có thể nhận ra được, bên ngoài dinh thự có một nhóm sát thủ đang mai phục, không khó để hiểu được vì sao lão quý tộc August, con cáo già này, lại sớm phái Lucywa đến Thánh Tâm Thành, mặc dù có vẻ như là Lucywa được phái đi để đối phó với đám điên cuồng thuộc chư thần giáo. Nhưng thực chất, hắn lại đang lợi dụng những kẻ đó để ngăn cản Lucywa. Nếu Lucywa có mặt ở đây, hắn sẽ không thể để Du Liệp đoàn tấn công Tô Hiểu. Du Liệp đoàn dù sao cũng là lực lượng chủ chốt của quân chủ trận doanh, lão quý tộc August, với tư cách là cấp trên của Lucywa, đương nhiên có thể điều động Du Liệp đoàn. Tuy nhiên, có một điểm, lần này những thành viên cốt cán của Du Liệp đoàn đều không có mặt, bởi vì đây là những tâm phúc của Lucywa. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, mười mấy tên đại đầu mục hiện đang bị giam giữ tại Tiên Phong Pháo Đài, nhằm tránh việc chúng thông chỉ cho Thánh Tâm Thành và Lucywa. Ngoài Du Liệp đoàn, tất cả các tinh nhuệ trong thành vệ quân, hiến binh đoàn, chỉ an bộ, cùng với các cường giả của cựu quý tộc, lần này đều được điều động. Lực lượng này gần như đã xuất động toàn bộ sức mạnh của Hoàng Hôn Thành để vây giết Tô Hiểu. Đối mặt với đội quân hùng mạnh như vậy, Tô Hiểu lấy ra thông tin trang bị, bấm gọi cho August. Mấy giây sau, thông tin kết nối, nhưng cả hai đều im lặng. Ta đã chuẩn bị xong đội ngũ vây giết, Hybertha sẽ trực tiếp chỉ huy. Nàng có nói, dùng đội hình này đối phó ngươi quả thật là quá khoa trương. Ta không nghĩ như vậy. Để đối phó ngươi, dù có điều động thêm nhiều quân sĩ nữa, trong lòng ta vẫn cảm thấy mơ hồ bất an. Trở lại tình huống hiện tại, cả ngươi và ta đều có thể đoán được kết quả. Vĩnh biệt, Biaquia, ta sẽ tìm thanh đại kiếm trong ám nguyệt ác mộng. Nghe đến đây, dù là một người thâm sâu như lão hổ ly, đối diện với lời nói của Tô Hiểu, cũng không khỏi ngừng thở. À, người nói, ta nghe chút về thanh đại kiếm đó đi. Thái Dương, Vương Liệt Dương, đại kiếm. Sau khi câu nói kia vang lên, máy truyền tin đối diện lại im lặng một lúc, vài giây sau mới lên tiếng. Đà quý già, đêm nay chúc ngươi có một giấc mộng đẹp. Tô Hiểu cúp máy. Không đến nửa phút sau, những người vừa muốn tấn công Du Liệp đoàn, gồm đội vệ quân tinh nhuệ, đội hiến binh tinh nhuệ và các cường giả cựu quý tộc, tất cả đều dừng bước, lui về trong đám người bị bóng đêm bao phủ. Tài chính đại thần Hebertha sắc mặt không khỏi thay đổi, trông có vẻ không vui. Trong nội sảnh, Tô Hiểu đang suy nghĩ thì bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn. Một người đàn ông trung niên, trên mặt có vết sẹo giao nhau, mặc hắc y bước vào. Hắn không nói một lời, chỉ cầm lên một hộp kiếm, rồi đặt xuống một phong thư bí mật phê văn. Đây chính là vật phẩm nhiệm vụ của nhiệm vụ chi nhánh quý tộc lãnh tụ. Người đàn ông trung niên xoay người rời đi. Khi hắn đi khuất, Tô Hiểu liền đưa tay lên bên cạnh máy truyền tin, bấm một nút. Dù không có kết nối, nhưng hắn biết đối phương rất nhanh sẽ tới. Tô Hiểu tự hỏi, vì sao lão quý tộc August lại coi trọng Liệt Dương đại kiếm đến vậy? Là vì lão gia này thật sự trung thành với quân chủ trận doanh sao? Kỳ thực không phải như vậy. Nhìn từ bên ngoài, August quả thật là người trung thành trong quân chủ trận doanh, nhưng thực tế, thứ mà lão gia này thật sự quan tâm chính là cựu quý tộc phái hệ. Chỉ cần đưa Liệt Dương đại kiếm cho Liệt Dương quân vương, sau đó cựu quý tộc phái sẽ ổn định được thế lực của Hybertha, và không ai rõ ràng như August. Dưới sự bảo vệ của nhóm Thái Dương chiến sĩ và cựu Nhật thủ vệ giả, mọi quân đoàn trong Hoàng Hôn Thành, cả nội thành lẫn ngoại thành, đều không chịu nổi một kích. Đây là lời hứa thứ ba, một thân vũ y màu xám trắng cú hiện thân. Nàng đã đồng ý giúp Tô Hiểu thực hiện ba việc. Việc đầu tiên là giết hắc ám chủ giáo Bóc Hoa, việc thứ hai là diệt trừ các cao tầng trong chư thần giáo. Còn bây giờ, đến lúc thực hiện việc thứ ba, kỳ thật, cú đã sớm đến đây, nhưng nàng vẫn chưa có được bí dược trị liệu. Nikai thực vật bảo tử thời gian, mang thai di chuyển chứng, đây là cách duy nhất để cứu chữa cho nữ nhi của nàng. Nhìn thấy vừa rồi đã vây công, cú liền đoán được mục tiêu thứ ba là ai, tài chính, đại thần, hay Bertha. Giữa hai người đã đến mức vạch mặt, nhất định phải nhanh chóng loại trừ hắn, đi giúp ta diệt August. Nhưng không được hành động vào đêm nay, đợi đến khi hắn đến trung tâm thành khu để cung cấp liệt dương, đại kiếm, rồi mới hành động xuyên đường về. Tô Hiểu dặn dò, nghe thấy lời này, cô ánh mắt lộ vẻ hoài nghi. Có thể nào sẽ nghĩ rằng, chiêu thức này quá độc ác, nếu đêm này ra tay, thì các cao tầng của Hoàng Hôn Thành chắc chắn sẽ biết rõ. Diệt pháp giả, Kokolin, Byakuya mang về, liệt dương đại kiếm, nhưng lại giao nó cho lão quý tộc, August, cùng với những điều kiện chưa được tiết lộ. Bất luận nhìn theo cách nào, Tô Hiểu và Augustus đều là đồng minh hợp tác. Hơn nữa, lần này cũng chưa tiến hành cuộc tấn công, mà là Heberta ra mặt. Còn Augustus thì vẫn ẩn náu ở một nơi bí mật gần đó. Do vậy, cục diện hiện tại rõ ràng là Tô Hiểu và Augustus liên kết cùng Heberta đối đầu. Nếu Augustus gặp chuyện bỏ mạng, Heberta chính là nghi phạm lớn nhất. Không, từ hiểm nghi giờ đã không còn đủ, bởi tất cả cựu quý tộc đều sẽ tin chắc rằng chuyện này nhất định là do Heberta gây ra, dù thực tế sự thật không phải vậy. Nhưng chỉ cần là những cựu quý tộc đủ thông minh, họ sẽ không từ bỏ điểm này, mà sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại chết Heberta. Nguyên nhân là, lãnh tụ cựu quý tộc August đã chết, và nhóm cựu quý tộc sẽ không vì cái chết của lão mà rơi một giọt nước mắt, không thương tiếc dù chỉ một giây. Có thể, cựu quý tộc phái do Augustus đứng đầu, và tân quyền quý phái do Heberta nắm giữ, hai phái này uy hiếp lẫn nhau. Quan hệ cân bằng giữa chúng bị phá vỡ, và nhóm cựu quý tộc nhất định sẽ không tiếc mọi giá để hủy diệt Heberta nhằm khôi phục lại sự cân bằng. Nếu không, một khi Heberta lấy lại được sức mạnh, nàng nhất định sẽ tiêu diệt phái cựu quý tộc. Tình huống này, nếu liệt dương quân vương không ra tay, Heberta sẽ chính thức trở thành trưởng khống giả của Hoàng Hôn Thành. Một khi August bị ám sát, Heberta tất sẽ bị nhóm cựu quý tộc vây công, thêm vào đó là mắt nhắm mắt mở của đại thư khố bên kia, giả vờ như không có gì xảy ra. Sau khi Tô Hiểu nghĩ về việc sẽ làm gì tại Hoàng Hôn Thành. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn thấy mọi việc trở nên thuận lợi hơn, ví dụ như việc phân chia thắng bại với tu nữ, phong hải đại lục, thú tộc chủ thành, vĩnh hoàn thành. Sương mù u ám màu tử sắc lắng đọng giữa các kiến trúc, thành phố từng là náo nhiệt, giờ đây yên tĩnh đến rợn người. Ở giữa vĩnh hoàn thành, nơi trung tâm nhất, đứng vững thế giới thụ đứt gãy, thừa lại mấy ngàn mét cao của gốc cây, đang bốc cháy, ngọn lửa lan tỏa dữ dội. Nhìn ra xa, toàn bộ khu trung tâm thành phố vĩnh hoàn đều bị thi thể thú tộc phủ đầy, máu tươi từ các vết thương trào ra, chảy vào các lỗ thoát nước của tường thành nội thành. Cảnh tượng này giống như một cú bóp, nát trái tim vĩnh hoàn thành. Không, là bóp nát trái tim toàn bộ thú tộc, thế giới thụ cháy rừng rực, tiếng nổ keng keng vang vọng. Dưới ngọn lửa ấy, là một nữ nhân có thân hình thượng thần, giống người tộc nhân, nhưng hạ thân lại mang dáng vẻ của nhẹ, bụng và móng chân, như phu nhân nhẹ, nàng cao gần 5 mét, thân thể tỷ lệ hoàn hảo, không có chút phá hoại, nhưng điều đáng sợ không phải là nhan sắc thịnh thế hay khí chất của nàng, mà chính là nàng, kẻ diệt vong toàn bộ thú tộc trên phong hải đại lục. Nàng là Chí Cường, đỉnh phong kịch độc chi vụ. Dưới nàng, Vĩnh Hoàn Thành đã trở thành một mảnh tử vực, người chính là thú tộc Tân Vương. Quá yếu, ta đã đáp ứng với người nào đó, nếu ngươi thực sự quay về phong hải để báo thù, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cái hứa hẹn này, ta đã thực hiện. Nhưng nếu ngươi vẫn kiên quyết muốn chết, thì đừng trách ta, thú tộc, Tân Vương, Chi Chú Phu Nhân nói, trong khi một tay bóp chặt cổ của thú tộc Tân Vương, khiến hắn treo lơ lửng giữa không trung. Đồng thời, nàng bóp cổ hắn đến mức phát ra tiếng kèn kẹt, giọng nàng như lầm bầm, nhưng cũng giống như đang thổ lộ với thế giới này. Ta đã từng liều mình bảo vệ phong hải chi giới, không để thâm uyên xâm nhập. Ta cùng Walsh đã giải quyết vòng xoáy khổng lồ thủy tinh xâm lâm của thâm uyên, suýt nữa bỏ mạng. Ta và lang thần cùng nhau phong ấn thâm uyên, ngăn cản nó xâm nhập. Ta cũng đã cùng dạo chơi giả thâm nhập vào hắc ám chi vực, phong bế từng cái thâm uyên chi lỗ, trên đường suýt chết. Những hình ảnh đó, ta không thể quên được. Chi Chu phu nhân nhớ lại những ký ức trong quá khứ, đôi mắt nàng hiện lên một tia cười nhẹ. Nhưng chỉ trong một giây, mái tóc dài của nàng bay phất phới, khí tức càng lúc càng trở nên tàn nhẫn, và thô bạo. Thế nhưng, các ngươi, còn có hải tộc, lại dám phản bội ta. Các ngươi phải chết, nhường ta vào nơi đáng chết đó, hẳn là đã bị thiêu đốt sạch sành xanh, chẳng còn gì trong thư khố đó nữa, giống như ta bị giam trong cái hộp nhện. Không ai có thể thu phục được ý chí của ta. Nhưng bây giờ, ta rốt cuộc đã quay lại. Nói xong lời này, Chi Chu, phu nhân nắm chặt U Tử Sắc ngoại giáp trên tay, bộp một tiếng, bóp nát cổ thú tộc Tân Vương. Máu tươi văng khắp nơi. Đầu thú nhẫn của hắn bị hấp thụ vào lòng bàn tay nàng. Chi Chu phu nhân từ từ nắm lấy tay phải, cầm trong tay chiếc thú vương nhẫn. Nhẫn phát ra âm thanh kèn kẹt. Gần như đồng thời, trên không trung xuất hiện một vòng xoáy đen kịt, lớn đến mức choáng ngợp. Rắc, rắc, thú vương nhẫn trong tay Chi Chu phu nhân vang lên, đã tới điểm giới hạn rồi vỡ tan. Một tiếng cách cách vang lên, oanh, trên bầu trời vòng xoáy đen vỡ tan, khiến toàn bộ vĩnh hoàn thành rung động. Những tia hắc ám lan tràn ra khắp nơi, ngắn ngủi trong yên tĩnh rồi đột ngột biến mất. Sau đó, từng chiếc xúc tu đen kịt xuyên từ mặt đất, mỗi chiếc xúc tu lan rộng đến chân trời, kéo theo sự xuất hiện của những dị thú khổng lồ cỡ trăm vạn mét từ dưới lòng đất phá phong mà ra, gây nên một cảnh tượng kinh hoàng trên phong hải đại lục. Tại Hoàng Hôn Thành, nội thành, trong đại thư khố, nơi này tuy được gọi là đại thư khố, nhưng số lượng cổ tịch chữ tại đây không phải là nhiều, thậm chí còn không bằng một phần vạn của linh hồn đại thư khố. Đây không phải là liệt dương tinh không có gốc gác, mà là vào cuối thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên, thôn phệ thâm uyên chi long, Goose đã xông phá kết giới phòng hộ của liệt dương tinh, từ trên không của liệt dương thành phun ra long diễm vào nội thành, với thù hận giữa cổ long, trận danh và thái dương, trận danh. Đương nhiên, mục đích là làm đối phương càng đau đớn, càng phá hoại. Họ đốt cháy vương cung ở trung tâm thành, mặc dù đem lại khoái cảm, nhưng lại không thể duy trì quá lâu. Thái dương thần tộc có thể nhanh chóng tổ chức lại và xây dựng một vương cung lớn hơn, mạnh mẽ hơn. Ngược lại, phương thành đại thư khố lại tồn tại rất nhiều thư tịch quý hiếm. Đa phần trong số đó là độc nhất vô nhị. Thôn phệ thâm uyên chi long, Goose đã thôn phệ hết năng lượng của thâm uyên, nhưng nó vẫn có thể giữ được một phần lý trí, quả là kỳ tích. Vì thế, nó không bận tâm đốt cháy vương thành đại thư khố, dù hành động này sẽ gây tổn hại lớn đến văn minh của đệ nhất kỷ nguyên. Hơn nữa, vào cuối thời kỳ đệ nhất kỷ nguyên, Thái Dương và Cổ Long trận danh đang trong giai đoạn chém giết ác liệt nhất. Kết cục là thôn phệ thâm uyên chi long, Goose bị Thái Dương Vương chém giết. Nhưng vương thành đại thư khố đã hóa thành tro bụi, cùng với một phần năm vương thành cũng biến thành phế tích. Gỗ hồ đào chế thành một giá sách cao lớn vững chãi, trên đó có những dấu vết của thời gian, khiến cho Mộc Sâm mang một cảm giác mỹ lệ, như thể thời gian đã trôi qua lâu dài. Những cuốn cổ tịch được trưng bày trên giá sách, lúc này cầm lấy một cuốn, ngửi thấy một mùi khét lẹt nhàn nhạt nằm trong một góc của giá sách cao lớn. Bên cạnh là một chiếc bàn gỗ tròn nhỏ, trên đó đặt một chiếc đế cắm nến. Khi đêm về, trong bóng tối, ánh sáng mờ nhạt từ ngọn nến xua đi một phần sự tĩnh lặng. Một thân hình còng lưng, gầy gò như que củi, một lão nhân đứng trước kệ sách, tay cầm một cuốn cổ tịch, với làn da khô héo như vỏ cây, còn có vẻ già nua hơn cả những cuốn sách cổ. Lão nhân mang áo dài màu xám, thân thể suy yếu, lại chính là lãnh tụ cấp trong đại thư khố trận danh, Phô Nhãn Hiền Giả. Hắn không chỉ có hốc mắt tối đen, mà vạt áo mở ra, có thể thấy được xương sườn lộ ra trên thân hình gầy guộc. Phần bụng của hắn cũng trống rỗng, như thể bị dã thú xé mở, bên trong chỉ còn lại một mảnh hắc ám, giống như chính cái bóng tối ấy đã giữ cho lão quái vật này tiếp tục sống sót. Cách đó vài mét, Tô Hiểu ngồi trên một chiếc ghế tinh thể, cầm cuốn dược tề học cổ tịch để đọc. Sau khi gặp mặt lão quái vật, hắn phát hiện ra rằng đối phương không phải là loại sinh vật trường sinh, thậm chí cũng không phải Thái Dương thần tộc, mà là nhân tộc. Điều này càng làm nổi bật sự cường đại của lão quái vật. Dù nhìn toàn bộ Thái Dương trận danh, lão quái vật này có thể không phải là mạnh nhất, nhưng hắn là người sống sót lâu nhất. Những người không hiểu cũng có thể vì lý do này. Khi Tô Hiểu vừa tới Hoàng Hôn Thành, từ đầu đến cuối hắn luôn đề phòng cái lão quái vật này. kẻ đã sống từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay. Nhưng sau khi quan sát, hắn phát hiện, lão quái vật này lại là một kẻ vô dục vô cầu, chẳng mảng tranh quyền đoạt lợi như August hay Heberta, và giữa họ hình thành một sự chênh lệch rõ ràng. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi nghĩ, hoặc mục đích của lão quái vật này rốt cuộc là gì, và tại sao hắn lại chấp nhận sự đau khổ của Thâm Uyên An Mòn, chịu đựng suốt ba kỷ nguyên. Nếu như lão quái vật muốn trở thành trưởng khống giả của Hoàng Hôn Thành, thì không chỉ riêng Liệt Dương, quân vương Aslo hiện tại, mà kể cả Aslo đời ông nội cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Tất cả những điều này kết hợp lại, khiến lão quái vật trông như không còn mưu đồ gì nữa, mà chỉ đang chờ đợi điều gì đó. Trong tình thế này, hợp tác với lão quái vật có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Dù sao, Tô Hiểu chỉ là kẻ ngoại lái, không thuộc về thế lực bản thổ của Hoàng Hôn Thành. Những quyền quý trong thành lâu nay đã nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cả, và họ sẽ cùng nhau đứng lên đối đầu. Giết sạch những quyền quý này không phải là việc khó, nhưng vấn đề là, sau đó hắn sẽ không thể chính thức vào Hoàng Hôn Thành. Đây là một vấn đề lâu dài. Nhớ lại chuyện cũ, khi nhóm chúng ta bước vào Hắc Ám Chi Địa, chỉ có ba người sống sót trở ra. So với hai người kia, dấu vết của ta để lại trong hậu thế không đáng để nhắc tới. Lão quái vật Vô Nhãn Hiền Giả lên tiếng, Tô Hiểu nghi hoặc nhìn về phía lão quái vật đang lau chùi cuốn cổ tịch. Hắn đến đây đã lâu, nhưng vẫn chưa rõ mục đích của lão. Ân, ngươi không phải vừa hỏi chúng ta ba người về chuyện ban đầu sao? Chẳng lẽ là ta nhớ sai? Ngươi vừa hỏi gì? Ta không nói gì cả. Không thể nào, người trẻ tuổi mà nói dối thì không phải thói quen tốt. Lão quái vật lau sạch cuốn cổ tịch rồi, đặt nó lại chỗ cũ, sau đó cầm lấy cuốn sách vừa lau sạch, tiếp tục lau chùi. Tô Hiểu đã gặp không ít diễn viên lão luyện, nhưng chưa từng thấy ai diễn xuất đạt tới mức độ của lão quái vật này. Thêm nữa, đối phương chẳng có lý do gì để phải diễn trò trong tình huống này, khiến hắn phỏng đoán rằng vị đại thư khố trưởng khống giả này có thể đang gặp vấn đề về trí nhớ. Diệt pháp giả, ngươi vừa nói ngươi tên gì nhỉ? Byakuya. À, Byakuya. Lão quái vật nhẹ gật đầu, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi lại tiếp tục lau cuốn sách. Cầm lấy cuốn thứ hai vừa lau xong, cẩn thận chùi sạch. Nhìn những cuốn sách bên cạnh đã bị mài mòn đến mức hư hại, rõ ràng là lão chuyên môn làm hỏng chúng. Cứ như vậy, trong một vòng tuần hoàn lãng quên, không cần lo lắng. Những chuyện quan trọng ta vẫn nhớ rõ. Ví dụ, như ngươi là người mới tới Liệt Dương Tinh hôm qua, nếu ta nhớ sai, ngươi phải khoan dung với người già, huống chi ta sống lâu. Nói đến đây, lão quái vật bỗng nhìn im lặng, hắn như đang chìm vào suy tư, tự hỏi mình đã sống bao nhiêu năm qua. Thấy vậy, Tô Hiểu cũng cảm thấy sắc mặt có chút nặng nề. Nhìn lão quái vật lúc này đang hồi tưởng về quá khứ, hắn nghĩ nếu lão thực sự đang nhớ lại những năm tháng dài dằng dặc, có lẽ sẽ cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn chìm vào giấc ngủ sâu. Hai cái giữa kỷ nguyên trôi qua, nghe Tô Hiểu nhắc nhở, lão quái vật bỗng lộ vẻ nghi ngờ, hỏi, ta đã sống lâu như vậy, sao, thật đáng sợ, ta chẳng phải là một lão quái vật bất tử, nhưng mà, ta sống lâu như vậy là vì cái gì, là vì ăn hết hắc ám sao? Lão quái vật nhèo mắt, con mắt tối tăm như không chú ý gì, rồi thất vọng lắc đầu, tiếp tục hỏi, cái kia, Byakuya, ừ, Byakuya, ngươi đến đây làm gì? Tại yêu cầu tiên tri khai sáng, ngươi lại mở cái giá này ra làm gì? Ừm, ta nghĩ lại xem cuốn cổ tịch này, để ở đâu rồi? Hình như là trên giá sách của ta. Đi theo ta, lão quái vật vừa nói vừa vẫy tay, Tô Hiểu cảm nhận được một điều gì đó kỳ lạ. Hắn mơ hồ có cảm giác, lão quái vật này tuyệt đối không phải là người hiền lành, như vẻ bề ngoài. Với thái độ của lão lúc này, có thể có nguyên nhân đằng sau, mị lực thuộc tính của Tô Hiểu, khiến cho hắn có thể tạo ra hiệu quả thương lượng. Điều này có thể khiến lão quái vật nảy sinh thiện cảm, nhưng hắn vẫn chưa thể loại bỏ khả năng này. Hành động của hắn trước đó cũng có thể đã tạo được chút thiện cảm từ lão quái vật. Điều này không quá đáng tin cậy. Dù sao thì khi mới tới Hoàng Hôn Thành, Tô Hiểu đã cảm nhận được rằng lão quái vật này không phải là dạng dễ bị lừa. Hắn có vẻ đã từng hấp thụ hắc ám từ Thâm Uyên. Tuy lão không có thái độ đối đầu rõ ràng, nhưng cũng không thể khiến đối phương đối xử quá từ ái và hiền lành như thế. Với thân phận diệt pháp giả của chính mình, rốt cuộc hắn cũng nhận được phản hồi chính diện trong giao thiệp. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu, liền nhớ đến Green Millimeter. Chia liền, bởi vì sự việc của đối phương, không ít vấn đề đã phát sinh. Tuy nhiên, lần này rốt cuộc cũng vì trận giành diệt pháp, mà có cuộc thương lượng chính thức. Hơn 10 phút sau, tại đại thư khố dưới lòng đất, trong thư phòng của lão quái vật, hắn lục lọi trên giá sách một hồi lâu, tìm ra một cuốn cổ tịch. Cuốn sách này tên là Tiên Tri Khai Sáng. Mà hắn đã lấy nó từ đâu nhỉ? Lão quái vật suy nghĩ một lát, nhưng không nhớ ra, đèn bỏ qua suy nghĩ này, không muốn tốn thêm thời gian vào mấy chuyện vụn vặt. Nghĩ lại cũng phải, từ đệ nhất kỷ nguyên cho đến nay, nếu hắn mà nhớ hết mọi thứ, dù cho tinh thần có mạnh mẽ đến đâu, cũng sẽ vì những hồi tưởng hỗn loạn mà điên cuồng. Ngươi muốn đem cuốn cổ tịch này cho ai? Lão quái vật hỏi. Hy Quang Thành, thành chủ, tôi hiểu đáp. À, là thằng danh kia, hắn thành lập Hy Quang Thành đã mấy năm rồi, cũng không biết phát triển ra sao. Lão quái vật lẩm bẩm. Charin, ân, danh tự này nghe có vẻ quen, để ta nghĩ lại. À, Hy Quang Thành đã thành lập lâu như vậy. Sao, hình như còn đổi mấy đời thành chủ rồi. Hắn trầm tư một lát, rồi lại hỏi. Cuốn cổ tịch này, ta sẽ phải bỏ ra bao nhiêu bảng giá? Rất cao, ngươi bây giờ còn chưa thể giao ra được. Khi ngươi có đủ tư cách, ta sẽ thu nhận. Ta nghĩ, thời điểm đó sẽ không xa. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến. Lão quái vật đặt cuốn tiên chỉ khai sáng lên bàn gỗ bên cạnh Tô Hiểu, rồi ngồi xuống, thở dài một hơi, nói, ta, lão già này, đã lâu không còn cảm nhận được hương vị thức ăn. Chỉ có tự nhiên nguyên tố ấp ủ rượu ngon mới có thể làm cho ta, một lão quái vật nửa sống nửa chết, cảm thấy chút gì đó thú vị. Nói xong lời cuối, lão quái vật lại thở dài. Tô Hiểu liền rót nguyên tố Mỹ tự ra chén, rồi từ trên tủ khung bên cạnh lấy xuống hai cái chén rượu, nhìn lão quái vật. Hắn thấy người này thỉnh thoảng có vẻ ngây ngô, nhưng giờ phút này lại tỏ ra khá tỉnh táo, áo bào rộng thùng thình. Lão quái vật mở vạt áo, để lộ thân hình gầy guộc, chỉ còn xương. Lão uống một ngụm rượu với động tác có phần tự nhiên, vì đây là rượu được ủ từ tinh thần cự thụ, thùng rượu lớn chứa dịch rượu ở tầng dưới cùng, hương vị càng đậm đà, nhưng cũng mang theo chút cay độc. Khi lão quái vật phun ra hơi rượu, đôi mắt mờ đục của hắn bỗng sáng rõ hơn một chút, người kế tiếp sẽ đối đầu với tù nữ. Lão quái vật lên tiếng, nhìn thấy rồi chứ, từ bỏ đi. Đây là một cạm bẫy. Cạm bẫy? Tô Hiểu hỏi, ngươi hẳn đã nhận ra, chỉ có hoàng hôn thành mới có thể mãi đắm chìm dưới ánh mặt trời. Càng ra xa, dương quang càng mờ nhạt, đến phía nam là thánh tâm thành, hoặc đến vùng bắc bộ ác mộng chi địa, trời sẽ càng tối tăm, u ám. Lão quái vật nói đến đây, liền cầm chung rượu lên. Vui vẻ uống một hơi cạn sạch, trong chén là thứ rượu ngon. Hắn uống hết một cách không chút chần chừ, khiến cho hắn cảm nhận được vài phần sự sống đang trở lại. Sau đó, hắn tiếp tục nói, linh hồn học viện tại Linh Miệng Thành, siêu thần giáo tại Thánh Tâm Thành, đều ở Nam Bộ Hôn Ám Chi Địa kia, trực tiếp mở ra chiến tranh với Hoàng Hôn Thành, tranh giành quyền lực. Bọn họ mỗi ngày sống dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn không dám mạnh mẽ đối đầu. Chỉ là tiếp tục không cam lòng, vì thế mới có Thành Vương Chi Lộ. Đúng vậy, lúc đầu Thái Dương, thần tộc đã có 32 viên Thái Dương, nguyên thạch. Hiện nay, những viên ngọc đó đã bị phân tán ra khắp nơi, rơi vào tay nhiều kẻ cường đại. Lấy việc thu hồi Thái Dương, nguyên thạch làm danh nghĩa, bọn họ phát động một cuộc thí luyện. Thành Vương, đây là lý do tốt nhất, khiến cho Hoàng Hôn Thành không thể từ chối, đồng thời cũng có thể khiến mọi việc động chuyển vào bất kỳ lúc nào. Lão quái vật tiếp tục giải thích về Thành Vương Chi Lộ, mà trong đó ẩn chứa một bí mật. Nói một cách đơn giản, đó chính là linh hồn học viện và Thánh Tâm Thành cùng nhau tiến hành một cuộc dò xét nhằm vào Hoàng Hôn Thành. Bà bên đều phái ra một đội ngũ, mục đích là đoạt lại từng viên Thái Dương nguyên thạch. Nếu Hoàng Hôn Thành trong lúc này có chút hạ mình, linh hồn học viện và Thánh Tâm Thành sẽ không ngần ngại liên kết tấn công. Nếu Hằng Hôn Thành là một con hùng sư dần dần già yếu, lão quái vật tiếp tục, thì Linh Hồn Học Viện và Thánh Tâm Thành chính là một đàn ngạc nhóm và linh cầu. Con hùng sư này tuy già yếu, nhưng sức mạnh của nó vẫn không thể xem thường, còn bầy ngạc và linh cầu thì luôn không biết được khả năng lớn lao của hùng sư, do đó cả hai bên đều không muốn trở thành bia đỡ đạn cho đối phương. Đây cũng là lý do Tô Hiểu đội, Cha Sứ đội và Đại Thông Minh đội, ba đội kẻ ngoại lai, có thể đại diện cho Hoàng Hôn Thành, Linh Hồn Học Viện, Chư Thần Giáo, tham gia chiến đấu lần này tại Thành Vương Chi Lộ. Nguyên nhân là vì ba đội trước đó đều bị dã thú thần linh, cự thủ vương, khát huyết dã thú hủy diệt toàn bộ. Nhưng cũng bởi vì mục đích của ba bên thực ra không phải là hoàn thành Thành Vương Chi Lộ. Điều bất ngờ là, ba đội này lại phải đối mặt với nhau, mỗi đội đều mạnh mẽ không kém. Mọi chuyện cho tới nay, ba đội đã chiến thắng ba cường địch và sắp sửa khiêu chiến với đệ tứ cường địch của riêng mình, đặc biệt là Chư Thần Giáo. Sau khi làm rõ lai lịch của Cha Sứ, Bạch Kim Sứ Đồ và Thâm Yên Đại Chủ Giáo, lúc này bọn họ đã không còn tham gia. Dù vậy, ba đội này được tuyển ra một cách tùy tiện, nhưng thực sự khiến bọn họ cảm thấy run rẩy. Trong số đó có cổ thần hình người, âm thầm thôn phệ vận mệnh hệ, Hắc Ám Thần Giáo cao nhất thê đội, Thâm Uyên Đại Chủ Giáo, tại áo thuật Vĩnh Hằng Tinh Dẫn, Bạo Hai Phát Thái Dương, Thánh Kiếm Diệt Pháp Chi Ảnh, mấy từ Thâm Uyên tầng sâu, vươn lên Hắc Ma, chuyển sinh, không lâu thành tinh giới, thôn phệ giả. Khi các cao tầng Chư Thần Giáo điều tra ra những sự thật này, tất cả đều hoảng hốt. Ngày hôm sau, bọn họ tuyên bố, từ nay về sau, Thành Vương Chi Lộ không còn liên quan gì đến họ nữa. Họ đã hoàn toàn giao quyền tham dự Thành Vương Chi Lộ cho Cha Sứ đội ba người. Linh Hồn Học Viện sau khi phát hiện tình huống này, liền bắt đầu điều tra. Tiếc rằng, bên họ không có bói toán sư quá mạnh mẽ, đành phải nhờ Chư Thần Giáo cung cấp thông tin với giá cao. Sau khi phát hiện ba đội ác mộng, Linh Hồn Học Viện thái độ rõ ràng, chỉ nói một câu, tạm biệt. Hoàng Hôn Thành thấy tình huống này, liền chuẩn bị đình chỉ việc thí luyện của Thành Vương Chi Lộ. Dù là cựu quý tộc hay tân tấn quyền quý, bản thân bọn họ cũng không muốn để Hoàng Hôn Thành tham gia lần thí luyện này. Nếu không phải có quan hệ trực tiếp với Chư Thần Giáo, việc Linh Hồn Học Viện quay lưng lại quá nhanh, họ đã sớm vạch mặt rồi. Đối mặt với tình huống này, Tô Hiểu đương nhiên không đồng ý. Hắn đã đối đầu với đệ tứ vị cường địch. Hoàng Hôn Thành nói kết thúc là kết thúc sao? Hơn nữa, nhiệm vụ chính tuyến của hắn chính là thí luyện lần này. Đương nhiên hắn sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Đây cũng là lý do vì sao bên này, cựu quý tộc cùng tân tấn quyền quý quyết định tạm thời liên thủ đối phó với Tô Hiểu. Nhưng vấn đề của cựu quý tộc và tân tấn quyền quý không chỉ nằm ở đó, mà chính là Tô Hiểu muốn đối phó với đệ tứ vị cường địch. Tu nữ, ta vừa mới nói đến điều gì? Lão quái vật hai mắt lại trở nên đục màu. Thấy vậy, Tô Hiểu liền đứng dậy cáo từ. Sau khi hắn rời đi, lão quái vật nhìn ngọn nến chập chờn, có chút xuất thần. Đúng vậy, hiện giờ đã không phải là thời đại của ba người chúng ta nữa. Thái dương của chúng ta sắp xuống núi rồi. Lão quái vật nói xong, ngọn nến chập chờn dập tắt. Hắn lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Tô Hiểu đi ra khỏi cổng chính đại thư khố. Ánh sáng ban mai chiếu rọi trên đỉnh tường thành. Uy, đừng giả vờ không thấy ta. Một thân váy đen, Delona lên tiếng, nàng ngồi trên chiếc xe ngựa của đoàn lãnh chúa, đùng đưa đôi chân dài. Tà lão ca nói, nhưng ta triệu hồi, nuôi rời khỏi Hoàng Hôn Thành, còn báo hiện giờ nơi này rất nguy hiểm. Delona vừa ăn bánh bao, vừa nói mơ hồ, chẳng rõ ràng, đây chính là tính cách của nàng. Kể từ khi rời khỏi Ám Nguyệt Ác Mộng, cùng Ayesha, dùng chung một thân thể, Delona càng lúc càng vui vẻ. Còn Ayesha lại càng phiền muộn.